Rồi thầy nói ok, đã ok, thì kiểu bây giờ thầy mời tất cả quý vị tử là trao tay để nhận danh hiệu đức mục sư để thầy bắt đầu pháp hội hôm nay. Nam mô đang vào cái hệ thống internet toàn cầu để nghe phép online. Ở trong này tôi xin có lời chào các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang thuộc quốc châu, các Phật tử ở Bắc Mỹ gồm có Canada và các Phật tử ở Nam Mỹ là Brazil có 50 Phật tử, và các Phật tử ở các quốc gia Âu Châu, và các Phật tử ở Đông Nam Á gồm có Việt Nam, quê hương của chúng ta, và các Phật tử nữ lấy chồng Đài Loan, lấy chồng ở Nam Hàn, và các Phật tử ở vùng Đông Nam Á. Hồi nãy tôi quên gửi lời chào vô mở điện thoại họ chắc từ luôn, nói sao thì nào thầy cũng chào, nó chào rất là khổ. Tức là người ta coi pháp online trên hệ thống Yesu TV và Onfox, thành ra không phải chỉ có quý vị đây, mà tôi cũng mời luôn quý vị Phật tử mà đang Onfox ngày mai ráng theo dõi từ đầu tới cuối. Sau thời vàng mãn 5 giờ tôi sẽ kéo màn sinh hoạt 30 phút để chúng tôi đóng cái vở tuồng do thầy trò chúng tôi Cây Nhà Lá Dương. Đóng cái vai là thật tướng của phi cảm tân sinh nhất, hay là mặt thật của các cục ở Việt Nam. Tôi hứa với quý Phật tử là không chữ cộng sản, mà từ nay chúng tôi chỉ đánh kịch thôi chứ không chữ nữa. Rồi bây giờ để yêu cầu tôi hát bản thường, tại vì thường tôi cũng có chuyện bị nhà, rồi tôi cũng quên lời tôi hát bản 10 năm theo Phật, 10 năm dưới danh. Nghe mọi quý vị lắng nghe ha. 10 năm theo Phật từ mình đã tin, bao năm thương trao từ mình hết mê, nhưng trong con đây vẫn còn sai lầm, vẫn còn trong con cả một chơi tham, cả một chơi tham bao giờ mới bỏ. Ôi con đi tu tưởng chừng như đã, ôi con đi tu tưởng chừng như đã, nhưng trong tâm đây cả một chơi tham, cả một trời tham bao giờ mới bỏ. Ôi đi nghe duyên nhớ lời Phật tổ, ôi đi qua đi nhớ lời Phật dạy, nhưng trong tâm con vẫn còn đầy vơi. Mười năm theo Phật tưởng mình đã tin, bao năm thương trao tưởng mình hết ngu, nhưng sao hôm nay vẫn còn tham đắm, vẫn còn trong con cả một trời tham, cả một trời tham. Nhưng còn hôm nay thay lòng sám hối, mười năm Dạ thưa sư thầy, đây là Thiện Trí cần gặp cô Như Ngọc tại đàn Thiết Tân. Xin cô Như Ngọc ra đàn Thiết Tân gặp Thiện Trí ngay bây giờ, cảm ơn. Dạ. Rồi thôi nha, xin gặp 5 phút rồi nha. Rồi quý vị muốn cái gì đó là chiều mai, chiều mai là đủ hết. Chiều mai là chúng ta, tôi nói sơ cho quý vị nha, tôi chưa giới thiệu thôi, tôi giới thiệu sơ cái vở tuồng chúng tôi soạn ra. Thì hệ thống live sau ngày Việt Biên đến đây 80 tới giờ không được diệt trọng cấp visa vì nói móc nó méo nó nhiều quá. Cho tới một kia cái buổi pháp hội mà của ngày 23-24 chấm dứt, thì tôi sơ được câu chuyện cái ngày mai quý vị theo dõi nó trước nha. Sau khi hệ thống live nghĩa là pháp hội vừa xong thì ban chủ quỹ mới nói là có một số tiền mà tụi con giữ và có một số tiền người ta gửi lên để cho thầy xây dựng cái Buddhist Youth Center ở trên tầng viên 1 khoảng 10.000 đô. Thì tôi mới giữ số tiền đó để đem về chuyển cho cái ban xây dựng ở trên tầng viên 1. Nhưng mà trong khi đó tôi mới đi dạo ở trên San Francisco. Thì khi tôi đi dạo San Francisco thì tôi nghe cái tin là có Nguyễn Tấn Dũng đi tham quan cầu San Francisco, cùng đi tham quan thì có Hồ Cẩm Đào, có Fidel Castro và có cái ông gì chủ tịch của Bắc Hàn là gì đó quý vị, Kim Chánh Nhật. Thì dịp mai ngàn năm một thở tôi mới đi che lấn và dẫn phái đoàn của Phật tử tôi lên đó để làm sao để mà tôi đặt câu hỏi với Nguyễn Tấn Dũng tại sao ông bà tổ tiên mấy ngàn năm xây dựng đất nước Hoàng Sa Trường Sa của dân tộc Việt Nam sao để cho mất mất đất mất biển về tay của Trung Quốc, rồi bây giờ ở Bình Dương lại cho Trung Quốc xây cái phố tàu Đại Đô mà cấm cả người Việt vô nữa, rồi miền Bắc thì mất hết từ các cái bản mốc từ Ải Nam Quan là mất dài dài hết rồi, mà như vậy chẳng khác nào là mấy ông trở thành là thái thú của Trung Quốc hay sao. Nhưng mà trong lúc tôi chen lấn để lại gần Nguyễn Tấn Dũng á, thì mấy cái thằng mà bodyguard tức là đặt đặt con mà ổng không cho, cái biết bạn tôi không cho thì là, thì trong lúc tôi lo tôi chen lấn hồi đó thì tự nhiên có thằng nào nó thấy cái số tiền mà tôi về để mà tôi làm ở trên kia đó, nó giật cái số tiền tôi, nó giật cái số tiền tôi rồi nó còn đạp cho tôi một đạp cái nhảy xuống dưới đó. Mà trong lúc đó thì có một cô gái cổ cũng nhảy xuống cổ tự tử. Thì trong khi đó người ta lại làm tưởng là tôi là anh hùng của Mỹ Nhân. Thành ra lúc đó là đồng chí Hồ Cẩm Đào mới nói là dân tộc Trung Hoa có trên tỷ mấy mà không có một người nào, nhất là ngay cái San Francisco là thuộc về phố tàu mà không có một người nào dám nhảy xuống để làm nở mặt người Trung Hoa. Rồi trên đó biết bao nhiêu dân Hoa Kỳ cũng có đứa nào nhảy xuống hết á. Mà rồi á, rồi cả đồng chí Fidel Castro, nghĩa là năm nay mới về bán được đường mía trúng bánh mà cũng không có đứa nào anh hùng nhảy xuống cứu Mỹ Nhân, mà có một người Việt Nam nhảy xuống cứu Mỹ Nhân mà nhờ mà cái áo vàng nó nổi quá đó. Thành ra khi đài truyền hình nó quay lên thì lúc đó ai cũng khen Nguyễn Tấn Dũng là dân tộc Việt Nam anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ, mà bây giờ hòa bình rồi cũng là anh hùng trong kháng chiến, không kháng chiến chống Mỹ mà anh hùng của Mỹ Nhân. Thành ra Nguyễn Tấn Dũng được mấy ông Hồ Cẩm Đào rồi Fidel Castro rồi Kim Chánh Nhật khen ông đỡ đuổi quá. Thành ra ông mới khi sau khi mà thầy nội lên được đó, leo lên là tụi hải quân Hoa Kỳ nó dớt lên được rồi đó, tụi mà US National Guard cứu thầy lên rồi đó, với cô gái vậy rồi đó, thì ổng mới lại ổng nói hồi đó bây giờ tôi vô sổ đen thầy không cho thầy về, nhưng bữa nay tôi ký thầy một cái visa đặc biệt cho thầy phép về Việt Nam, phải không? Thì lúc đó thầy nhận được cái giấy đặc biệt, rồi lúc đó thầy đoàn mới thăm đối, thì cái đoàn có thầy về Việt Nam hành hương coi như là thăm quê hương và hoàn pháp để thở cho là yêu cầu của Phật tử ở Việt Nam đang nghĩa là nó trong được thấy dung nhan thầy Thông Lai bằng xương bằng thịt, thấy không? Thầy Thông Lai bắt đầu về cái phi trường thì có một cái cảnh là mấy ông cục hải quan, cục trưởng cục hải quan, cục trưởng cục công an nó đang lục xét và nó hỏi các bà có bỏ bằng thầy Thích Công Lai đâu, là nó lục nó đang hạp hòa dữ lắm, tại vì nó chưa biết cái định của Nguyễn Tấn Dũng là đã ký làm việc ở đây rồi, phải không? Sau đó nó đang hầm hừ, thì cái cảnh nó đang hầm hừ thì quý vị sẽ thấy ngày mai đó cái cảnh mấy thằng cục trưởng cục công an cục hải quan nó đang hù dọa mấy bà, nhất là mấy bà mà có đeo tượng Phật, có đeo băng Thông Lai về không, phải không? Thì nó đang hù như vậy thì một cú điện thoại gọi về là nói là từ nay hải quan không được lục soát bằng địa thầy Công Lai, vì thầy Công Lai đã làm cho dân tộc Việt Nam chúng ta tai tiếng khắp thế giới, tai tiếng là nổi tiếng đó. Thì bắt đầu nó đổi giọng liền. Và khi đó chúng ta sẽ giới thiệu phái đoàn của thượng tọa Thích Thông Nai đã đáp xuống chiếc máy bay và mời tất cả ra những nhân đó, thì bắt đầu đó là cái màn kịch bắt đầu diễn hành. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy nguyên cái nhà hải quan nó vô, phải không? Rồi lúc đó thầy Thông Nai vô, thầy sẽ dùng, thầy sẽ hỏi, lúc đó nó đi nó ra cái đó, thầy nó cầm cái bản là cục trưởng cục hải quan, cục trưởng cục công an, cục trưởng cục hàng hải, cục trưởng cục này cục kia, thầy hỏi sao nhiều cục quá vậy, thì nó sẽ giải thích cho thầy nghe, phải không? Lúc đó thầy hỏi sao mà đâu, từ hồi tôi bỏ nó đi tôi thấy cục nào thì nhiều cục quá, thì lúc đó nó sẽ nói nhiều cục, là lúc đó là mấy ông sẽ diễn tả, phải không? Và tôi sẽ nói lúc đó rồi sau một cái trò là nó quay tôi mà tôi cũng không biết cách để mà đi qua cửa, tại tôi nói tôi khờ tôi không biết. Thì lúc đó sẽ có năm cái bà Phật tử mà đã tình nguyện mà năm người nữ đó, tụi con sẽ dạy thầy cách mà nhét tiền nhét đồ đó, rồi qua cái khâu đó rồi là qua công an, và tới cái khâu tới là con phải mang xét đồ, thấy không? Nó xét đồ thì lúc đó thầy Sơn Lai sẽ nói là tôi nghe nói là thủ tướng đã ra lệnh là cởi mở cho tôi về nước rồi, tại sao mà còn phá làm khó dễ tôi? Thì lúc đó nó đúng rồi, chúng tôi sẽ cởi và mở tự động lên phòng, thầy có gì thầy cởi thì mở ra hết đi. Và những cái đó chúng tôi sẽ dài dài, là tôi sẽ một cuộc đấu khẩu, và chúng tôi sẽ hỏi cái gì hoàng sai từ sai, và nó sẽ nói đó là những cái bí mật mà ngày mai quý vị sẽ nghe. Rồi chúng tôi giờ ba thì thấy ngày mong là nó cái gì ngon. Sau một cái màn đấu khẩu giữa phái đoàn thầy Thông Lai và tụi cục này cục kia Việt Nam á, cục này cục kia đấu với thầy đó, đấu tới tổng cục luôn, phải không? Đấu tới tổng cục, từ cục nhỏ cục lớn cho tới tổng cục. Đấu xong rồi là nó sẽ đại thảm đỏ, đó là thủ tướng nói gửi thầy Thông Lai, gọi là coi như là đại thảm đỏ đón phái đoàn thầy Thông Lai đi ăn nhà hàng chay năm sau. Nhưng mà trong khi đó đó thì đài truyền hình địa phương nó được lệnh ra phỏng vấn thầy Thông Lai là hỏi tại sao thầy anh hùng vậy đó, thì thầy mới nói rõ là thầy đã anh hùng vậy, giờ chết thì chết luôn, nhưng mà tại vì á có thằng nào nó cắp tiền nó đạp tôi xuống mà thủ tướng ông không biết được tôi anh hùng, phải không? Bắt đầu á rồi cái ông thủ tướng ông ra lệnh cho, thì đó thủ tướng lúc đó cũng đáp về trên máy bay, ông vừa xuống ông mới đứng ông xuống ông nói, ông thì tôi đến trước nhưng mà ông về sau, ông sao ông nói là hồi nãy trên máy bay ông mới nghe thầy Thông Lai đó là được Phật tử ái mộ, biết ái mộ cái gì, thì nó có một cái người Phật tử á mà ở Việt Nam, ông nói có ai có dĩa thầy Thông Lai thì nó mới đưa cho ông cái dĩa bố thí cúng dường nghe thử. Thì sau khi trên chiếc máy bay trở về Việt Nam thì có Hồ Cẩm Đào, có Nguyễn Tấn Dũng, có luôn cả Fidel Castro và có luôn cả Kim Tế Nhật. Thì ông nghe cái băng đề mấy ông Hồ Cẩm Đào, ông thầy nghe cái gì mà ông say mê nghe dữ vậy, phải không? Còn chiếc Nguyễn Tấn Dũng nghe hoài mà khỏi trả lời, ông nói ông giảng dĩa bố thí cúng dường lo lắng, lẽ ra chúng ta không có hiểu đạo Phật hay lắm. Bây giờ quý vị thấy không, mình có phước hơn. Tại vì á, đồng chí Hồ Cẩm Đào đó là làm vua tới mấy chục năm rồi á, tôi là Nguyễn Tấn Dũng, tôi làm nó được cha được con, rồi đồng chí bên Bắc Hàn cũng vậy, làm nó được cha được con, mà trong khi đó mình có phước nhiều lắm, mà trong khi tổng thống Mỹ nó làm có 4 năm, maximum 8 năm à. Thành ra mình bây giờ muốn phước về mình phải bố thí để mình giữ trì cái kiếp sau mình lên, mình ngồi mình coi cái kỹ mấy cái đấm nhân tu này nữa. Thì hỏi chỉ cái nào thì Thông Lai nó bố thí, thì lúc đó phi trường vừa là áp rốt phai nọ áp rốt để đáp chúng ta xin đức á. Thì lúc đó Nguyễn Tấn Dũng là gương, nên tôi sẽ móc ra 10 đồng, tôi sẽ bố thí theo lời Thông Lai, thì có 10 người Việt Nam rất khổ. Thì lúc đó cái đồng chí Fidel Castro nói năm nay chúng tôi bám đường nó hơi đắt trúng vào Mỹ đó, thì chúng tôi sẽ khẩu được nhiều đường qua Mỹ lắm, tôi sẽ bỏ 100 đô sẽ có 100 người dân Việt Nam rất khổ. Kế đó đồng chí Kim Tấn Nhật nói là năm nay là tôi mà bắt hàng đó là coi như là cũng hù dọa Mỹ được mấy cái vấn đề viện trợ này kia, thành ra tôi bỏ 1.000 đồng cho 1.000 người dân bất khổ. Thì lúc đó Hồ Cẩm Đào nói tôi là một cái nước mới mua hàng không mẫu hạm để đóng thù Đài Loan, bỏ 10.000 đô cho 10.000 người dân bất khổ. Thì lúc đó đó là cái bà này đệ tử của thầy Thông Lai, nó ngồi kế bên nó bảo, nó nói thầy Thông Lai nhắn rồi con, nếu mà mấy ông nghe ban xong đó thì phải áp dụng thế này, phải 4 ông mà cùng nhảy hết á thì 4 dân tộc hết khổ, thấy không? Nhảy xuống tự tử hết thì 4 dân tộc hết khổ. Nghe như vậy xong Nguyễn Tấn Dũng mới điện thoại xuống lệnh mới. Thì lúc đó lệnh mới là lúc đó, bây giờ mình biết sao, bây giờ là lệnh mới là kêu cục trưởng cục hải quan, cục trưởng cục hàng không, cục trưởng cục công an hãy nhận chứng chỉ. Tại bây giờ mình là thuộc về Trung Quốc rồi, thì lúc đó đệ tử thầy Phạm Đống Giang là Phụng Thiên thừa nhận, Hồ Cẩm Đào có chỉ cho Hồ cho Nguyễn Tấn Dũng, thì cái dỗ bằng thật nha đó, là xuống nhận chỉ là đuổi thầy trò của Thích Thông Lai đi về Mỹ, phải không? Khi đuổi về Mỹ rồi đó, thì lúc đó chúng tôi tạm kéo màn, lúc đó cái bắt đầu nguyên cái dạng chúng tôi chạy vô đây thay đồ, và lúc đó nguyên cái dạng mà mặc đồ bị cảm đó tụng này con kia chúng tôi cũng mặc đồ sĩ quan Thủ Đức, sĩ quan Đà Lạt, sĩ quan Đại Đường Quân, sĩ quan Giải Dù, và chúng tôi phát cờ cho quý vị trong thời gian mà tụi nó thay đồ á, quý vị cầm cờ phát cờ đỏ, cầm cờ sơn vàng hết, rồi cầm những cái bản chống Trung Quốc đầu chúng ta cao mặt cờ bay tung trời trên thành phố thân yêu vừa chuyển lại hôm qua bằng màu tao nhau mắt về miền đầu nhân thương thân yêu Việt Nam ơi chào quê hương giải phóng. Ngày mai á là nhớ nha, cái lúc mà thầy trò chúng tôi vô thay đồ á, đổi tâm liền á, là về tới chúng tôi trở về đây là chúng tôi trở thành anh hùng rồi, phải không? Thì đồng bào ở tại San Jose sẽ đón tiếp chúng ta bằng những bản nhạc và coi như là vui mừng, là chấm dứt cái pháp hội ngày nay hấp dẫn lắm đó, tôi nói sơ thôi rồi diễn đã lắm cái gì ơi. Hả? 30 phút thôi. Đâu ơi, tôi kể gì đó là còn action còn hay hơn nữa. Mình kể là chỉ kể như nhỏ nhỏ thôi. Bảo đảm nhà mai chắc chắn cái này đó. Không coi đủ lắm nha. Rồi bây giờ tôi bắt đầu đi vào bài pháp nha. Tôi nói rõ vấn đề pháp chấp này, nếu con khéo á là thầy sẽ giảng cho quý vị sẽ. Đây là tờ giấy của một Phật tử đang có mặt ở đây nè. Nói về vấn đề pháp chấp và phá giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, chúng con phàm phu nghiệp nặng dướng sâu, đường tu còn cản trở, kính xin thầy vui lòng giảng rõ về phá chấp và phá giới khác nhau thế nào để chúng con thực hành không sai lầm lẫn lộn. Nguyện cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ thầy thân tâm an lạc, soi sáng chánh pháp. Cái phá chấp của ngài Quyền Giác là nói về cái tinh thần tối thượng thừa. Tôi không phải là quý vị nghe với ông Dựa nghe rồi về là không còn phá chấp, là muốn gửi hai bà chị em nó sách đôi là muốn vô phòng nào vô không phá chấp, cái đó là sai. Mà tôi nói rõ không bao giờ được phá giới. Thí dụ bây giờ chúng ta đã thọ ngũ giới thì chúng ta phải giữ ngũ giới, dù có giới cũng giữ. Nhưng mà tôi thí dụ bây giờ chúng ta thọ bát quan trai, chúng ta không được ăn nhiều, đúng không quý vị? Một ngày một đêm. Nhưng rồi chúng ta bệnh, cái bà là tụ lên đó nói con bị tiểu đường, con không ăn đó, là đường nó lên nó xuống là con xỉu, con không tu được. Bây giờ nếu mà tôi mà không có trí huệ đó, mà tôi kẹt vào, tôi chắc vào cái giới đó, thì bà cụ này sẽ xỉu, bà cụ này tu không được, và bà cụ này cũng có không có đức. Thành ra tôi nguyện chuyển, tôi cho phép bà cụ đó ăn, tôi kêu gọi là tôi phá chấp. Ví dụ thầy nói không? Vì mục đích giới của Phật tạo ra là đem lại hạnh phúc cho người và an lạc cho cái người đó, chứ không phải đem lại đau khổ cho người đó. Nhớ, giới của Phật là đem lại hạnh phúc cho người, đem lại an lạc cho thân. Nhưng mà cái thân của người đó, người ta bệnh, người ta cần đường, thì nhớ ăn chỉ là vị thuốc để trị bệnh ốm gầy, có phải không? Như vậy tôi đã cấp uống thuốc là tôi sai rồi. Rồi một trường hợp nữa đó là tôi nói là giới không được phá, nhưng mà có những trường hợp vô duyên, bà cụ mình tiểu đường mình không cho ăn là mình kêu là chánh pháp. Mà chúng ta kẹt vào cái đó thì chúng ta không đúng tinh thần của chính đầu cả. Rồi trường hợp bây giờ bữa nay cái pháp hội này nó ghi danh là 1,000 người, nhưng mà vì ngày thứ bảy họ không thể suy nghĩ được, họ đi có 600 người. Ban ẩm thực lo cho 1,000 phần ăn, đúng không quý vị? Thì nó còn dư lại 400 phần. Tôi vì giữ với bác con trai kêu là tôi không phá giới, tôi cho người ta ăn họ, tôi không cho chiều. Nhưng mà rồi đó, tôi đổ đi 400 cái phần đồ ăn của đàn na tín thí là cái tội phung phí của tam bảo. Như vậy tôi chỉ cần phát một cây ngang đến với bậc Phật, con xin trình bày với Phật và chư hộ pháp, vì cái số người ghi danh là 1,000, nhưng mà vì thứ bảy nhiều người xin nghỉ không được, họ đi có 600, ba ẩm thực nấu dư 400 phần ăn. Bây giờ con xin cho người ta ăn để khỏi đổ cái chỗ này, kêu là không phá giới mà tôi chỉ phá chấp. Thấy rõ rồi đó chưa quý vị? Để ý nha, cái người thầy phải uyển chuyển, vì phá cái của đàn na tính thế là tội rất là nặng, phải không? Như vậy cái người thầy là hiểu rõ. Nhưng mà giả sử như bây giờ tôi vô đây tôi truyền giới rồi. Rồi quý vị đó, con ngồi đây, con thấy con vợ, con gái con, con thấy con cái con spy nó sợ quá, con xin phép thầy cho con giết con vợ này, dứt khoát tôi không chọn, là giới không được bỏ. Vì con vợ nó cùng lắm mình có thể lấy đi được, mình bắt mình bỏ ra ngoài được, nhưng mà mình xin giết là không được. Ở trong này có cái trường hợp tôi đem tôi khai ra, cái cô nào nãy có cái xác của 60 triệu con rắn không, ngồi đâu rồi, có cái cô nào đâu có ngồi đâu, tôi đưa lên đem cái tướng lên cho thầy. Chị nào hồi nãy mang cái trường hợp này sẵn đây, tôi đem ra tôi nói chuyện luôn, để cho biết 60 con rắn, 60 mấy con rắn mà tổ đi đốt để tôi tìm bệnh ung thư. À, mời là cô lên đây, cô đưa cái trò nó lên đây. Chỗ này là cái chỗ tôi cần khai triển. À, đây thì giúp cho cô, nếu không cô sẽ sáu nữa dạ. Đây là cái này là cái gì con? Một hai, cô cầm cái này đi. Cô cầm được thầy hỏi. Ở đây là rắn mà bao nhiêu xác của con rắn còn đốt ra thì cô đưa lên. Con đưa lên. Con của con nói là 64 con. Mà nó rất cần đốt bao nhiêu có gì hết cái của cô? Dạ cái thằng là con lẽ nó nói là nhà chị nó mua 100 con mỗi lúc nó xong lấy con phải không? Dạ, mới nó xong. Bây giờ giờ thầy kiếm cho nó lấy con phải không? Đây cái cô này là một nê bồ, cổ là nghe băng dĩa thầy, cô thấy bà này bị một người con rể tà kiến, mẹ bị bệnh và nói mẹ ơi, nghe người ta nói là muốn trị hết bệnh nó phải kiếm 100 con rắn rồi đem đốt thiêu sống rồi 8 là con. Thì trong này bà kiếm được 66 con hả? Dạ, chị dạ kiếm được 64 con, rồi 8 nấu cho đốt sống cho trái ra là 8 là như vậy. Và đó là thầy nói cho cô biết. Bây giờ thầy tiếp nhắc cứu cô, bây giờ cứu cách nào? Cô này gỗ là thiền ngũ tri thức, cô thấy bà này có cái nhìn sai, do đó bà mới nhờ thầy khai thị để mà giải tỏ cái xác nghiệm này. Rồi thầy mời thầy cô về, đây là sự việc có thật. Lý không có để đây đi không sao, để tôi kiếm cho đủ trăm. Quý vị thấy phải là điên đảo không? Mình bị bệnh tức là cái phước báo mình nó đã suy giảm rồi, mà mình lại đem giết 100 con rắn rồi giết bằng cách là bắt rắn sống mà đốt cho nó chết thì cái đau khổ cỡ nào hả? Mà quý vị biết mình khi giết một con rắn thì sao nó có sống được, ta phải đập nó đã đập rồi, rồi đốt nó ra, rồi cà nó ra thành như vậy để mà bị bệnh. Mà vậy mà có người dẫn đi truyền cái tà kiến đó cho một cái người nói chuyện bệnh ung thư thưa quý vị. Thành tôi nói cho cái vị này nghe, cô này nếu không chí thành sám hối, cô đang bệnh ung thư, cô không chí thành sám hối trước Phật và Bồ Tát, trước Pháp hội. Bữa nay thầy nói đây là thầy để giải cái nghiệp cho cổ đó quý vị, chứ không phải là thầy nói ra đây để bôi bác cổ đâu. Vì nhớ là trong kinh, hoặc tự con làm, hoặc thấy người làm, hoặc biểu người làm, con như vui làm theo, hoặc tự tác, hoặc giáo tha tác, kiếp tác tùy hỷ, điều rõ hết. Là những cái chuyện này, hoặc có che giấu, hoặc không che giấu, mà thầy muốn đem ra là pháp lồ. Thầy nói đây là giống như pháp lồ sám hối trước đại chúng cái sự việc tà kiếp của mình, có phải không quý vị? Thì như vậy đó, cô này không tu ngay lời này, cổ sẽ tái sinh trở lại 64 lần làm rắn. Mà làm rắn nó khổ không quý vị? Khổ lắm. Con rắn đó là nó không có tay và cũng không có chân, nó đi là do cái hình nó rắn thôi. Quý vị thử bây giờ tôi chặt tay, chặt luôn hai cái chân quý vị, rồi quý vị nằm, quý vị lăn lóc, quý vị đi, quý vị khổ cỡ nào. Quý vị nhìn một con kiến, khi mà nó bò lên người chúng ta có cái gì? Có cái tay để làm gì? Chúng ta đuổi. Bây giờ con kiến nó bò lên mình, con rắn làm gì? Bây giờ là con kiến nó, nếu mà nó bò lên đầu thầy mà thầy không có tay như con rắn, thầy làm cái gì đây? Con kiến, loài rắn là cái loài đau khổ nhất, mình không thấy. Mỗi một ngày nó có những hàng triệu con chi trùng nó rút vào, nó giải con rắn để nó đục, nó sơ, nó phép trong cái thân thể con rắn. Mà con rắn không có cái tay. Giờ tôi chỉ nói thôi, tôi chặt hai cái tay quý vị, rồi tôi cho một cái con gì nó nằm trên này nó cắn, quý vị có đuổi được không? Con rắn nó đã mang cái nghiệp nó khổ lắm rồi, mà mình đi đập đầu đi giết nó. Thì như vậy cô này cổ bị một cái tà kiến mà ác tri thức. Quý vị thấy chơi với bà ác không? Chơi với bà ác thì chưa gì đã thấy là cái người mà xúi dục á, là kêu là cũng đồng tội với cái bà này, mà kêu là cộng nghiệp. Mình muốn hết bệnh rồi mình đi giết cả trăm con rắn mà đốt cho nó chết là tám nó ra vậy để mà trị bệnh, để uống. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái này là một cái nghiệp rất là nặng. Bà này sám hối thì tôi nghĩ bớt thôi chứ không có hết được, mà kêu là đới nghiệp giảng sanh. Thầy nói thẳng cho cô, đời này cô phải tụng sám hối rất nhiều, mà không phải sám hối là cũng hết nợ đâu. Sám hối để cho cô nhẹ được những cái chướng duyên, để mà cô đoạn cuối cuộc đời cô tập thiện tri thức, để mà cô được giảng sanh. Cô không giảng sanh là tôi bảo đảm cô trở lại 64 lần để cô mang kiếp đáng nặng nề lắm. Mang kiếp con người mà đây chúng ta đã khổ rồi, nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, mang kiếp rắn nó khổ còn hơn nhiều lắm. Con rắn đó, con chim thì người ta gặp ta muốn nuôi, nhưng mà con rắn ta thấy sao quý vị? Ta sợ, ta muốn đập. Tôi ở vừa rồi tôi đi phá đất cái trên miếng cái ba mẫu tôi đó, mà rắn nó chạy ra đó, bà này chạy, bà kia chạy, mà tôi bắt con rắn tôi chạy đi vừa trung, thấy còn chạy còn la lên đó, mà vừa trung hiền lắm đó. Như vậy là rắn đó là một cái loài mà người ta thấy người ta đều giết. Vì thấy ai thấy là cũng muốn đảm giết không ạ. Như vậy nghiệp rất là nặng. Thành ra thầy khuyên cô từ nay cô phải tụng kinh chỉ xá và tụng lương hoặc xá, mà nhớ tụng địa tạng nữa. Đó là nhớ là thầy con Phật tử lại con ở gần bên, con đưa cổ lên bắt cổ tụng kinh địa tạng, tụng kinh thị sám và lương hoặc sám, mà phải hồi hướng cho 64 cái con rắn này ha. Và cô phải ráng mà tu, vì nhân quả không có thể nào xóa mờ được, chỉ là bớt thôi. Là kêu là về cõi cực lạc á, thì đới nghiệp mang nghiệp, nhưng mà sau này khi cô trở lại cô cũng phải trả một cái nghiệp. Ngay cả Phật thành Phật rồi cũng còn trả nghiệp, mà trả nhẹ chứ không phải là không. Thành ra thầy khuyên cô đó là một cái bằng chứng rất là tội. Muốn mình hết bệnh mà giết 60 mấy con rắn rồi thì thấy rất là thương tâm. Như vậy quý vị hiểu rõ, giới là không có phá nhưng mà phá chấp thôi. Quý vị nhớ, thí dụ bây giờ quý vị ăn chay, phải ăn chay, nhưng mà chồng con quý vị ăn mặn, quý vị cứng nhắc giữ giới không nấu đồ mặn cho chồng con ăn, bắt nấu đồ dai. Mà càng nấu thì ông chồng càng càng ngày không cần chữ, không cần rửa. Nó từ ngày đó bà đi tu rồi bà nấu ăn như vậy. Giờ là tôi đi làm, tôi xách cái cuốn cũng không nổi, tôi làm cỏ để cái máy cũng không nổi nữa. Như vậy là sao? Là chúng ta bị vào cái giới chấp, chúng ta giữ gìn chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng đừng làm cho những người chồng họ phỉ báng cái giới của Phật. Bây giờ thầy nói không? Chúng ta cứ nấu nhưng chúng ta không sát sanh, chúng ta mua những cái đồ đã làm sẵn. Mà cái tội làm đó thì chúng ta có thể sám hối được, nhưng mà để cho ông chồng đó, ông bỏ phỉ báng cái giới ăn chay của Phật á, cái giới sát sanh của Phật á, ông đọa nhiều hơn là mình. Thấy rõ cái điểm đó không? Từ nay quý vị giữ giới, có những cái giới là dứt khoát giới cũng không có phá, nhưng mà có những cái đó mình phải hiểu. Như nãy thầy nói đó, trong cái pháp hội mà bác con trai có nhiều chùa họ giữ giới rồi họ đổ 400 phần ăn đem đổ lên gốc cây vậy đó. Thì như vậy của đàn ta tính thí một hộp gạo lớn bằng cái thái sơn mà đổ như vậy là phung phí. Thành ra thà ông thầy đã lên sám hối Phật, con xin cho họ được quyền ăn gì, chúng con số người ghi danh quá đông, ban ngày biết họ nấu dư, bây giờ cho ăn buổi chiều thì cái số đồ ăn nó không có phung phí. Và như vậy thì kêu là không phá giới mà phá chấp. Quý vị hiểu rõ ha, từ nay quý vị đừng có lầm lẫn giữa hai vấn đề này. Dạ. Kính thưa thầy Thích Công Lai, đệ tử xin giấu tên đang có mặt trong pháp hội này, xin thưa quý thầy rằng có mấy người quen thắc mắc hỏi con là có nghe vị đại đức ở Việt Nam giảng rằng tu theo pháp tịnh độ nếu tụng các chú, thí dụ tụng chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm vân vân, nếu không có thầy ở bên cạnh thì sẽ bị ma nhập. Kính xin thầy dạy cho chúng con rõ, xin đổi ơn thầy. Sai rồi. Phật để lại 8 vạn 4 ngàn pháp môn mà cuối cùng còn lại là 10 tâm. 10 tâm mà bây giờ 10 tâm đó cũng suy tàn hết, còn lại ba tâm thịnh hành nhất: thiền tâm, tịnh độ tâm và mật tâm. Như vậy chú lại đi mà tụng mà không có thầy bên cạnh á, thì bị ma nó phá. Quý vị có nghe trong kinh Phật Thích Ca nói đó không? Phật Thích Ca chỉ có nói câu này, cái gì là cứ đại bi, thần chú đại bi tâm đà la ni này là của vô lượng chư Phật thiết, mà Đức Quan Thế Bồ Tát là kính lại đời quá khứ chánh pháp minh Như Lai, chính là đời hiện nay Quan Thế Bồ Tát. Ngài đã tụng chú này, tụng chú này có 15 điều sẽ được, nghĩa là một đó là không đọa vào các cái loài, nghĩa là biên địa hạ tiện. Thứ hai, không đọa vào các loài địa ngục đời quỷ chúng sanh. Thứ ba là cầu được chư ý, mà dài dài tới 15 cái sanh đời nào Phật. Nhưng mà nhớ, tụng cái này phải khởi lòng đại bi thương xót chúng sanh. Còn nếu khởi lòng không đại bi tụng chú này thì không được như ý, có phải không? Còn ngoài ra đâu có nói là tụng cái chú này bị ma quỷ phá. Chúng đú đại bi là chú trừ tà. Ngay cả ở trong kinh Địa Tạng, vì lòng đại bi thương xót, các vị tổ còn không để cái chú đại bi trong phần khai kinh Địa Tạng, phải không? Ngay trong cái phần kinh mà vô lượng thọ, các ngài cũng muốn cho là độ cái người âm, các ngài cũng không để cái bài kinh đại bi chú đại bi vô, thấy rõ chưa? Ngay trong cái thời kinh Mong Sơn Thí Thực ở chùa cũng không có chú đại bi, vì tụng cái đó lên là hàng thiên long hộ pháp. Có 42 vị thủ nhãn ở trong chú đại bi họ hiện ra, thì làm cho, nghĩa là các cái vị người âm họ sợ, họ đi chứ làm gì mà có ma quỷ phá. Còn tụng chú năng niên mà không có thầy bên cạnh sẽ bị ma nhập là sai hoàn toàn. Vì ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm cô sách ấn tống về phương pháp khuyên cho quý vị đó, là mà có nói rõ: này A Nan, các ông mới chứng quả là dự lưu, tức là sơ quả tư đà hoàng, các ông còn ở trong ba cõi, không trì dụng chú này không làm sao tránh khỏi ma sự. Và chú Lăng Nghiêm có một cái câu này: tỳ kheo ni u bà tát u bà di, lỡ phá hết bốn giới mà tụng chú này rồi thì sẽ được tắt giới trở lại. Mà trong khi ông thầy của Việt Nam là giả tình tụng cái chú Lăng Nghiêm, tôi vừa bị ma phá, chú Lăng Nghiêm là chú trừ ma mà ông giả vậy mà nghe được, thấy rõ chưa? Thành ra là từ nay tôi muốn ấn tống cái cuốn đó ra để quý vị đọc trong đó. Ở trong kinh Lăng Nghiêm nó nói rõ 52 loại ngũ ấm ma. Khi chúng ta tu hành tịnh độ phát thiền, chúng ta sẽ thấy những cái ma cảnh mà chúng ta biết trước. Hồi xưa cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này không phát hành cho cư sĩ, và chỉ dành cho tư tôn đức mới được coi. Nhưng mà sau này tôi nói những cái đó không có thể nào mà không phát hành rộng rãi được. Tôi sẽ tung hết những cái gì, vì tôi biết kinh Lăng Nghiêm còn là Phật pháp, còn chú Lăng Nghiêm còn là Phật pháp còn. Mà tôi nói đây là tôi chỉ lặp lại cái lời của ân sư và người tiên hóa là đúng không quý vị? Phải không? Đó, thì quý vị đón nhận đi. Tôi đang ấn tống mấy ngàn quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm để cho quý vị thịnh, và tương tự tôi cố gắng tôi ấn tống. Thì như vậy là Đại Bát Niết Bàn sẽ ấn tống là bữa nay tôi phát trong cái hội này. À, số kinh chúng ta đem được bao nhiêu điều quý vị? À, mấy bạn kia coi hiện tại các bạn đang bao nhiêu cuốn vậy? Kinh Đại Bát Niết Bàn này nè, buổi sáng tuần hả? Thì đem ra những vị nào nhớ tụi con có rồi thì thôi, còn không có thì lãnh rồi. Tôi nghĩ ít cái người có Đại Bát Niết Bàn, phải không? Phải không? À, cái bộ kinh này là phần giảng sau khi Phật xác nhận Niết Bàn, và nó có cái tên là Niết Bàn, là những lời di huấn sau cùng Đức Phật dạy cho hàng đệ tử ở lại làm cái gì. Thật ra chút nữa tôi sẽ dạy. Bây giờ đó tôi nói rõ là cái gì thầy này dạy sai rồi, không có đúng rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con là Phật tử tại gia. Hôm nay có duyên lành đến dự pháp hội, con có hai câu hỏi xin hỏi thầy. Kính mong bạch thầy giúp cho con khai ngộ. Thứ nhất, má con mất được gần 4 năm nay, con không biết má con phát sanh về chỗ nào, mong thầy giúp con làm cách nào cho má con được siêu thoát. Thật ra câu hỏi này nó đã xảy ra trong tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng, đã hỏi trong kinh Địa Tạng. Bây giờ tôi nghĩ là cô không biết cách để mà sau khi bà cụ qua đời không để lại cái thổi tướng mà giảng sanh, thì thầy đã giảng bài đó: không nắm ở đỉnh đầu thì không được giảng sanh về cõi Phật, không nắm ở trán là không được giảng sanh về các cõi trời sắc giới, Không nóng ở mắt là không được giảm sanh về các cõi trời dục giới. Không nóng ở ngực là không được giảm sanh về cõi người. Và không nóng ở bụng là không về các loài ngạ quỷ. Không nóng ở chân là không có về các loài súc sanh. Và nóng cuối cùng phải là bằng chân là sẽ về địa ngục. Tôi nghĩ cô này cũng không có biết để mà trách cái hội trước. Nhưng mà cô thấy mẹ cô thứ nhất lúc lâm chung có bệnh, mà bệnh nhẹ mà lòng luôn luôn thương mến anh chị em con cháu, và không có ý kiến đến giờ. Và chết mũi không có tướng mà cong một bên, con mắt thì nhắm lại, miệng như miệng cười, người đó sẽ được giảm sanh về cõi người. Còn người nào chết miệng cười nhìn lên trời mà không có thử được cái hội tướng nóng ở đâu á, mà mình nhìn người đó cũng biết trước chết gì cõi trời, họ cũng biết trước từ 1 ngày tới 7 ngày, nhưng mà họ sẽ nói họ thấy tiên đồng và ngọn nữ. Nhớ cõi cực lạc họ không có thấy tiên đồng ngọn nữ, mà nếu mà họ đó thấy tiên đồng ngọn nữ tức là người đã về cõi trời. Nhớ những cái lúc mà mẹ mình đang chung nói con về cực lạc là dứt khoát, là thứ nhất là phải nóng ở trên đỉnh đầu, thứ hai là phải tắm rửa sạch sẽ, thứ ba là biết trước ngày ra đi, thứ tư là lúc chết thấy được thánh chúng và tam thánh ở cõi cực lạc, thứ năm người đó không có ý chí để dập, thứ sáu người đó sau khi chết rồi dù có bỏ trong phòng lạnh thân thể vẫn mềm mại như là lúc còn sống, và cái cuối cùng là mặt càng ngày càng đẹp ra, và thứ nữa là râu tóc vẫn tiếp tục mọc bình thường mà người đó đẹp hơn lúc là còn sống. Thì bây giờ cô muốn biết mẹ cô về đâu thầy không có nói được, thầy không có thể là cái người hộ niệm, thầy không có biết được mà đã 4 năm rồi. Thì cái cách duy nhất nếu mà mẹ cô đã về cái cõi người tái sinh về làm người thì những cái việc làm của cô đó mẹ cô đã nhận được, nhưng mà nó khác lắm. Thí dụ bà bây giờ bà đang chết 4 năm rồi, bà đang đầu thai làm người, bây giờ là bà được 4 tuổi nằm que que, hay là cái cậu bé 4 tuổi đó, thì cậu bé này bây giờ thí dụ đẻ là con trai con gái gì không biết, là tự nhiên giờ cô hồi hướng công đức tụng bộ kinh cho cậu bé đó, thì tự động cái cô bé, cái cô bé mà tái sinh cờ mẹ ở cái cõi nào đó, thể nên là loài người ở nước nào đó, thì tự động đứa bé đó được bà dì ông cậu mua cho một cái món quà tương đương với phước đức đó. Như vậy thì nói không, nếu là loài người. Còn nếu mà sanh về ở loài ngạ quỷ thì khi con làm phước như vậy đó thì bà mẹ sẽ được trực tiếp nhận là thoát cái cõi ngạ quỷ mà lên các cái cõi mà người còn trời. Nếu bà mẹ ở cõi địa ngục thì bà mẹ cũng được hưởng cái đó, dưới điều kiện con phải làm phước báo rất là nhiều, như là tụng kinh Địa Tạng, ấn tấm kinh Đại Thừa rồi hồi hướng cho mẹ. Còn nếu bà mẹ ở lên cõi trời, bà đang ở cõi trời tứ thiên vương mà làm phước thì bà lại bay lên cõi trời cao lợi cao hơn kia là quá sanh. Còn nếu bà làm thú đó thì bà đang làm thú thì tự động con thú nó đang bị bắt nhốt ở chợ, con làm phước vậy thì đâu có người là mua phóng sanh, ví dụ thầy nói không, thì hưởng những cái phước là coi như là quảng tài đó. Thành ra quý vị hiểu là nếu là con chó con mèo thì đang nhốt ở trong shelter, tự động có cái ông này làm vô cái ổng xin về nuôi ra, tự động con chó mặc quần mặc áo, rồi có những con chó mà nó có những cái tài sản còn giàu hơn quý vị nữa. Thành ra như vậy trong kinh nói rõ. Còn mà về cõi tịnh độ thì những cái đồ mà con làm đây họ có thèm nữa, nhớ rõ về tịnh độ thì không thèm, về cõi trời thì từ cõi thấp lên cõi trời cao được, vô loài người thì sẽ cái người đó sẽ được hưởng những cái quạnh tài, những cái quà bất ngờ, còn vào loài ngạ quỷ thì loài đó sẽ được no đủ của nó tự nhiên, không được khó nhưng mà tự nhiên. Có cái ông thầy cũng cúng trong chỗ nó kêu hết về cúng cùng ăn luôn, được ăn bữa no, hiểu chưa đó. Thì như vậy thầy chỉ trả lời được trong cái khả năng tổng pháp của phần giải đại thôi. Và câu hỏi thứ hai, vợ chồng anh chị con công ăn việc làm ổn định, hai con trai và gái đầy đủ gạt nổi, anh chồng con có tính cờ bạc nên gia đình nhiều lúc cũng gặp khó khăn, nay xin thầy giúp con làm cách nào để anh con buông bỏ cờ bạc mà không đi đến bài nữa, công đức vô lượng. Sao tôi làm được đây? Cái tệ nạn cờ bạc đó là nó do cái gì quý vị? Tham. Mà tôi nói cho quý vị nghe, tham nó có nhiều cách tham lắm. Một cái tham mà cờ bạc đó là cái tham mà ai cũng ai cũng thấy. Quý vị mà muốn trách nhiệm bạn bè quý vị tu hành có tham không đó quý vị, khi nào ngồi quýnh bài quý vị thấy họ ngay rồi. Quýnh bài đầu tiên chơi một đồng đó thì họ dễ lắm, quýnh hồi nấu máu nó lên 5 đồng, quý vị coi bạn bè nó đang chơi đó mà nấu máu nó lên 10 đồng, quý vị thấy gì mà thua đó. Và cái người nào mà họ đã bỏ xả chắc được là họ thua mà đứng dậy, và cái người nào á họ thua 5 đồng rồi họ cũng trăm họ quýnh đó mà họ tái thế rồi họ nó xanh đó, quý vị có lời đó không? Là cái lời đó là tham nặng lắm. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng, mình lên án một cái ông quýnh bài tham lam, mình lên án một cái bà thợ neo giành khách với một bà thợ neo khác khi một biết của cái bà khách đó là cho tiền kiếm rồi, mình lên án một cái người mà coi như giành về cái giấc của mình rất là nặng, nhưng mà quý vị lại quên thấy những cái bậc tu hành như thầy tưởng không có tham sao có tham hết. Đang ở một cái ngôi chùa giá 200 ngàn, nhìn qua thấy cái ông thượng tọa kế bên có cái chùa 500 ngàn thì cố gắng vận động xây dựng quyên góp tổ chức làm sao để được xây cái chùa 600 ngàn hơn ông kia, thì quý vị lại nói nè, quý vị làm ơn mua giùm tôi cái giấy số như này, tôi sẽ cùng tu cái chùa này 600 ngàn. Như vậy là công đức vô lượng, chả có công đức gì hết. Coi cái động lực cái ông thầy đó, ổng cất chùa là gì cái gì? Ổng cất chùa thì ổng ham, vẫn còn ham chùa cao cửa rộng, thì cái đó chả có công đức gì. Cũng giống như cái thằng đó, nó đang đi một chiếc xe Toyota, bây giờ nó thấy cái thằng hàng xóm đi xe nó xịt, thì nó dẫn động con cháu của mày phải đóng góp cho tao, mà đóng cho tao để tao mua chiếc xe mà xin tiền đó thua, chả có công đức gì hết. Thầy nói thật là thật lòng, đúng không quý vị? Đúng không? Mà cái tham đó thì được người ta ca tụng khen ngợi là công đức vô lượng, cho nó thiếu công đức, thật đó là cái thiếu, cái thiếu lừa gạt thôi. Tôi nói thật cho quý vị nè, tôi ngồi ở đây nè, có mấy cô Phật tử nào nãy có bà chị đúng là con đâu cái lai thì thôi đó, tôi nhìn lên cái lai, cái lai bây giờ nhìn đổi đi, cái lai tự sạch đó, thầy chưa đúng kịp đâu, chưa gì sạch cái lai lên. Một Phật tử bà chị ruột mà bên đốt đó, bà không biết thầy là ai hết á, chưa biết mặt thầy bà sư còn thầy phải không, chỉ nghe băng thôi, nghe thầy thành lập những cái cơ sở bên này, nãy lên nói với thầy chị con gửi cho thầy 10 ngàn, nói lên đó đưa cái 10 ngàn đó. Tôi hỏi bây giờ chị con gửi 10 ngàn nhưng mà cho cái gì? Nó nói không biết được không? Nó lên đây nè, nó cái thầy này, thấy không thầy nói nè, thầy đây có những cái cơ sở mà đang hoàn pháp, làm A Di Đà ở Hương Tân coi như đã 90% xong rồi. Bây giờ cái phần xây dựng là của member, họ lo điện nước của họ thì coi như không cần nữa. Cái làng A Di Đà thứ hai đang tiến hành làm ở San Diego thì coi như làm xây dựng giấy phép này kia là cũng đang làm, và một cái trung tâm 33 mẫu đất để làm cho nơi tu học cho các Phật tử lớn tuổi và các em bé con cháu quý vị trong tương lai tại Tu Xê Tổ. Hỏi chị con cúng vô cái nào, chứ đưa 10 ngàn hay là cúng vô pháp hội này, chứ đưa vô đây á rồi thầy làm vậy thầy gọi đi ngủ, cái nó phàn nàn nó chạy ra ngoài nó gọi đâu chúng ta hiểu phải không con. Và chính cô gọi về và bà chị bà gọi nó, con cúng 10 ngàn cho thầy, tùy nghi thầy sử dụng, chỗ nào cần làm thì làm. Ngon không quý vị? Ngon. Quý vị thấy rõ không? Thì lúc đó tôi coi chỗ nào cần tôi làm, ví dụ như tôi đang xây dựng cái mẫu đất 33 ngàn, tôi sẽ lấy cái đó, số 10 ngàn đó tôi xin phép bà tài bán nói tôi nè, tùy nghi sử dụng ha, là tôi sẽ làm thì tôi làm. Tôi thấy rõ, tôi xuống đây tôi giảng pháp bao nhiêu lần rồi, tôi có mặt ở tầng nguyên vốn ở phim man, những người biết tôi là hai cái đó tôi không xin tiền đâu. Nhưng mà tôi nói thật quý vị, không xin tiền mà tôi làm gì tôi cũng có lợi, nó là làm Di Đà xây dựng hơn 1 triệu đô la, không thiếu một xe chùa tầm nguyên một ở trên tầm nguyên mua 3-4 năm nay đã ốc 375 ngàn cũng không thiếu một xe, mới mua mấy đến 100 ngàn cũng không có thiếu đồng nào. Hỏi cái cô thủ quỹ tầm nguyên một đứng lên nhận định có phải vậy đúng không, không thiếu đồng nào hết, đã ốc rồi đó, đâu cần xin đâu, không cần xin, là phải tự nhiên có người gửi cúng, mà tôi cũng không cần lũng làm sao tôi giao các bạn để làm đâu ra đó. Thành ra tôi nói rõ cho quý vị nghe, ở trong cái vấn đề mà tu hành. Phật kêu là tham, mà tham mà nó lộ, và cái tham kêu là danh từ mà kêu là ngủ ngầm. Quý vị đọc kinh kiểu thừa đó là ngủ ngầm không? Giờ hiểu chưa? Tức là nó ngủ ở trong tâm ông thầy, nó ngầm ở trong đó không ai thấy đó. Mà cái chuyện mà cái thằng cha quỷ này bài là thấy rõ ràng đó. Cái tham này á, nó chỉ hại cho một gia đình, nó hại cho một cái gia vợ và chồng với đứa con. Nhưng mà cái tham của ông thầy ấy, nó hại cho cả một cái tôn giáo, nó hại cho cả một cái địa phương, một cái cộng đồng, mà nó dẫn dắt người ta đi xa. Quý vị có đồng ý với thầy không? À, tôi nói ở đây là có cô Diệu Tự làm chứng, cô Diệu Trung làm chứng, cô Diệu Trung ngồi ở đây. Bữa nay bao nhiêu người từ tầng viên một xuống đây người ta chạy tôi đã đồng đó, cái gì cũng đồng đó, người ta xuống. Bao nhiêu đứa từ Nam Cali đưa lên, miền Nam Cali kể ra sang đi một cách lên đó. Rồi bao nhiêu đứa ở Arizona, có Arizona mà đó. Ở đây có mấy người New York, có mình con New York phải không? Rồi tôi có đâu, sẽ làm cho bao nhiêu đó cũng đâu đó, xin tóc lên xin tên con. Ồ, thầy đứng lên, thầy xin 5 phút để thầy nói chuyện nhận tâm chuyện. Đứng lên con, đứng lên con San Francisco đi. Ở San Francisco nhiều lắm. Cái chuyện con tâm hiện này, quý vị đã giữ cái pháp tu ở Stockton, quý vị có thể nói không? Thầy là chúng tâm hiện có khởi tâm xin phép thầy là cái làng A Di Đà. Và ai nghe băng ở bên Argentina, chú cũng có đề nghị. Nhưng mà rồi có một số người khi thấy cái làng A Di Đà nó không được tiến hành ở Stockton, nó không được tiến hành như ý quý vị lên án tâm hiện. Nhưng mà tôi nói rõ, khi làm cái làng A Di Đà nó không dễ như lập là cái chùa. Tại vì chú tâm hiện lúc chú nghĩ rằng lập là cái gì làm gì, chú có 2 triệu mẫu đất ở Stockton, chú muốn cúng dường. Nhưng mà sau khi lên hỏi cái đội chính quyền, nó không cho. Ví dụ thầy nói không? Vì có những cái zone mà nó cho làm làng, có những cái zone nó không cho làm làng. Những người đứng ở ngoài nghe chú tâm hiện nói mà làm không thành công thì họ lên án chú là nói mà không làm. Bữa nay thầy sẵn diện, thầy nói cái khúc mắc cho quý vị hiểu. Quý vị hiểu thầy nói không? Thật ra khi làm làng Di Đà nó tiến trình qua rất nhiều giai đoạn, mà không phải là nói là làm được. Cũng như ở San Jose đây, thầy vẫn muốn có một cái làng Di Đà cho các cụ cao niên. Nhưng mà khi chúng ta kiếm vào cái mẫu đất đó, chúng ta phải qua city, qua county. Nó sẽ đi 6 step ở California này. Hiện hội nói này thầy biết bây giờ thì trình bày luôn vấn đề là cái gì là ở San Diego cho quý vị biết nó sẽ qua mấy gì step. Step thứ nhất là ví dụ thầy nói qua cái bước số 1 là theo đường Phong Minh, số thứ 2 là file đường Phong Minh, số thứ 3 là environment tức là cái về môi trường đường Phong Minh, thứ 4 là vấn đề những cái người mà hàng số có cùng lên không, thứ 5 là cái tuổi engineering và building code nó coi về bản vẽ. Rồi sau khi những cái đó mà xong hết, nó mới cắm một cái bản trên miếng đất này là notion, coi như là notion action and use, là dùng làm cái gì. Trong vòng năm mai ở trong cái miếng đất đó, nếu có một người nào nó không thích, nó chống cái lời phải ra hiền định. Ví dụ thì nói không, mà trong 6 step đó ở San Diego, khi mà nộp đơn xin permit đó là 60.000 đô. 60.000 đô mà mình đi được step số 1, step số 2, step số 3, step số 4, step số 5 rồi. Nhưng mà cuối cùng tới step số 6 mình không có pass ra được, vẫn mất đến 60.000 đô. Thì như vậy trong những người trong cái bo đó họ trình bày với thầy, bây giờ giả sử 60.000 đô này mà nó 100% được giấy phép thì các cụ 60.000 đô chia cho 100 member thì mỗi một cụ có 800-900 phải không con? Đúng không? 600 chỉ nhỏ. Nhưng mà nó không thành thì đó là mất niềm tin quý cụ. Do đó thầy ngồi thầy họp lại với trong cái bo, tụi con là những người có địa vị trong xã hội, có bằng cấp và có công an việc làm, tụi con ứng ra 60.000 đi, mỗi đứa 10.000. Thấy nghe quý được thì bắt cái cụ trả lời không được thì tụi con mất. Họ dễ chịu làm đó, họ dễ chịu làm, thà là như vậy âm thầm làm tới ngày được thì bắt cái cụ đóng lại lấy giấy tờ để chứng minh đen nó sạch, nó có receipt hết. Còn nếu không được thì những người trong con mất đức 60 ngàn đó quý vị. Thấy rõ chưa? Khi thầy xuống thầy con đến đất ở San Diego là đầu tiên sang cái pháp hội ở miền Nam Cali, thầy chấp điểm sao? Thầy đi coi em hiện trần. Nhưng mà giả sử như bây giờ miếng đất nó 600 ngàn thì đâu bỏ ra mua đây? Kêu mấy bà mà mình muốn có cái giấy phép thì cái ông chủ đất nào có khi nào chờ mình 1 năm 2 năm để mà tiến hành để bán, mình có không quý vị? Không có. Mà bây giờ mình kêu mấy cụ sẵn sàng dựng đến 500 ngàn, 100 bà mỗi bà 5 ngàn đất ở San Diego sẵn sàng có người. Bây giờ số member ở trong cái làng Di Đà nó là trên 100 mấy triệu người thì họ đâu mất rồi? Thì họ đâu? Bao nhiêu người con? Member gần 200. Thì bây giờ thầy con cái đó là 100 người bỏ liền. Nhưng mà bỏ ra 500 ngàn có 100 bà cụ tới hồi qua hết. Bước đầu tiên, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ năm không được. Rồi sao? Tiền đâu trả cho cái cụ đây, tới khi mua mà làm được. Quý vị thấy cái khổ không? Khổ không? Thầy bắt luôn cái nhớ từ đó phải làm thế này. Kêu gọi các cụ nào mà dám bỏ ra mà coi như thấy cái bếp thì bỏ, còn mấy cụ con bỏ ra đi. Ví dụ trong 100-200 cụ đó mà cụ nào dám bỏ ra, sau này thầy cũng sẽ trả lại nha, chứ không phải dừng đâu ạ. Thầy trả lại bằng tiền ở đâu? Tiền đi giảm khách của thầy mỗi pháp hội sẽ lấy, thì trả từ từ. Ví dụ thầy nói không? Ví dụ bây giờ trong 200 bà đó mà có 50 bà nào ra để mà làm cái đóng như member thì ưu tiên cho các bà đó. Còn lại 200 nữa nè, tụi con bỏ ra đi. Khi nào nó thành rồi đó thì bắt đầu nó lấy cái member chính thức bỏ ra, trả từ tụi con lấy tiền xin, tụi con ra đi. Người ta dễ chịu đó. Thì những cái khó khăn của cái ban điều hành để làm lại như là quý vị đâu có biết. Tôi cũng nói cho quý vị nghe nữa, quý vị thấy rõ không? Mà quý vị chỉ ngồi ở ngoài hỏi tại sao lâu quá không có, là không có, thì mấy người cũng nhức đầu lắm. Thành thầy nói vậy ra để thầy lia cho tam hiệp. Không phải tam hiệp nói láo hay là tam hiệp chỉ là bon ba, nhưng mà khi mà bước vào cuộc rồi thì mới biết cái người chúng ta phải không tam hiệp đó. Thì thầy nói cho tụi con hiểu là nó có những cái mà ở ngoài nói thì dễ, mà người ở trong cuộc là khó. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ đi, chúng ta không có phát tâm mà kiểu đấy đâu. Sao thiệt phát tâm thiệt, vì khi đó ổng chưa có làm hay đi làm mà ổng đã đi mua một chiếc xe 22 chỗ ngồi để chuẩn bị mai mốt có làm chở các người từ San Jose lên làm đi làm sắp tên. Ổng qua làm đi đà bên thầy, ổng cũng mua một chiếc xe AV ổng đi đầu tiên qua bệnh coi. Và bây giờ ổng thấy làm đi đà sắp tên nó không đủ duyên để thành, thì ổng cúng chiếc xe AV và cái xe 22 chỗ ngồi đó cho cái miếng đất mới mà thầy sắp sửa làm 33 mẫu đó, để làm phương tiện di chuyển để cho các quý vị tu học đó. Cái gì thấy không? Thầy đúng luôn đấy. Thì bữa nay tôi nói rõ chứ không phải khi người ở ngoài đó cái hối cái bằng, nhưng mà những cái này tôi đâu có nói cho quý vị nghe đâu, tại vì tạo uy tín rất là khó mà lấy ra cái uy tín rất là dễ. Quý vị có thể nói không? Thành ra thầy không muốn coi lấy tiền của quý vị là vấn đề đó. Tôi ngày xưa ở trên tàu Biên Mọt, khi mà người ta thương tôi đóng cửa chùa vì cái chùa tôi không có đủ chỗ để mà tập kinh, không có đủ chỗ để tu, người đông quá, họ cúng với tôi được 250 ngàn. Rồi sau này khi chúng tôi thấy không muốn cái chùa, cái chùa nó không có lợi, tôi chỉ có làm như là nó phật tử cúng cái đó là cho vô chùa. Thành ra tôi phải kêu ra tôi trả lại, người nào muốn cúng qua làng thì tôi cho qua làng, người nào muốn lấy lại tôi trả lại, và tôi làm việc phân minh rõ ràng đó. Thành ra tiền đã vô tay của chùa rồi mà chùa vẫn trả lại đàng hoàng, nó là làm việc phân minh chứ không có mà ủ ào lớn. Thành thầy mổ xẻ cái vấn đề này để nói vấn đề tham của cái người đồ bạc là cái tham thế gian, nhưng mà cái tham của quý thầy không phải không có, nhưng mà cái tham nó được nghĩa là làm trong những cái tinh tế hơn. Thành ra cái chùa phật tử bây giờ tôi nhìn kỹ ở cái vùng Bay Area này, số phật tử mà pháp hội nào mà thịnh lắm là 500-600 tới 1 ngàn, cái gì đồng ý không? Phải không? Pháp hội nào mà thịnh lắm 500 thôi, đúng không quý vị? 500-600. Mà cái số phật tử mà chịu cúng dường, mà khi mở có một cái chùa mở ra mà dám cúng 5 ngàn đồng đếm trên đầu ngón tay. Không phải quý vị không có lòng. Kinh tế ở vùng BLM này so với 10 năm về trước nó thế nào? Quý vị nghèo đi 10 lần quý vị có thấy không? Hả? Thì bây giờ cái người thầy phải nhìn rõ cái đó. nhìn rõ cái khổ sở của Phật tử. Thành ra bây giờ mỗi một cái chùa mọc lên, bây giờ tôi chia cho quý vị ở đây Phật tử thượng thành tôi cho là 2.000, nhiều đó, tôi tính 2.000 là số Phật tử dám bỏ 5.000, tôi nói 2.000 thân quy lên như này 100.000, nhưng mà số Phật tử dám bỏ 5.000 để ủng hộ để xây dựng chùa có 2.000 người thôi. Mà 2.000 người quý vị chia trong 50 ngôi chùa ở đây thì nó tạm mắt cỡ nào, chùa nào cũng lớn mà số Phật tử ngồi thì không có dạy cái điện mà vẫn tiếp tục xây dựng, vẫn tiếp tục bành trướng ra, thì thầy cũng không giảng sanh mà trò cũng không giảng sanh, phải không? Quý vị có đồng ý hay không? Không cách nào mà giảng sanh được đâu. Có một cái vị nữ Phật tử họ nói thầy cái câu này, họ nói thầy giảng á, tu một ngày ở trong chùa là 10 năm ở ngoài đời, như vậy nếu không có hàng cư sĩ tụi con cúng chùa đóng góp xây dựng kinh điển đúc tượng Phật ưng kinh ấn tống thì lấy đâu quý thầy mà ở ngồi trong cái chùa có Phật to rồi có đầy đủ chánh điện, có đầy đủ phương tiện, rồi sao thầy giảng như vậy đó, là tu một ngày một đêm ở trong chùa bằng ở ngoài đời tu 10 năm thì tôi sẽ đem cái vấn đề này ra tôi cổ sẻ. Tại vì vị Phật tử này họ không đồng ý với cái lý đó, họ nói con thấy như vậy là không fair, và tại vì tụi con là cái hàng đi cài đi làm và dành dụng đóng góp, mà trong khi tụi con á là tu á là không bằng, không có phước bằng quý thầy, mà quý thầy ngồi trong đó một phước mà lại nói là tu ngày đêm ở trong đó, người còn mát ăn mắt dài mà được đó, tu ngày đêm ở trong chùa là bằng coi như là 10 năm về đời. Thành ra cái chỗ này á là con hỏi nhiều thầy lắm mà thầy nào cũng dám nói đụng chạm, thì con biết thầy là không có sợ trời sợ đất vậy, thành con hỏi thầy. Tôi nói thẳng cái chỗ này, cái thời Phật kinh Phật nói một ngày một đêm tu trong chùa đó mà 10 năm tu ngoài đời, đó là level tỳ kheo thời Phật. Nhớ nha, thời Phật quý thầy có xem quan không? Có không? Quý thầy có lớp pháp không? Quý thầy có Mercedes Lexus bia rất nhiều không? Quý thầy có computer không? Quý thầy có chùa cao cửa rộng không? Quý thầy có cái gì? 3 cái gì? Một cái bình bát, cái bộ đồ, cái tọa cụ. Ai mà có dư trên 3 bộ đồ là Phật đã kết tội tham rồi. Hả? Còn thầy nào bây giờ mà muốn đi chở 3 dư khô hả? Hả? Thì như vậy tôi nói rõ, khi tôi giảng kinh là tôi nói cái trình độ thì khéo về Phật. Đầu thì đổi trời, tim đập đất, tối ngủ tha ma, ngủ với 7 gò mã, ngủ một cái gò mã là 3 đêm Phật đã vỡ rồi. Tại sao vậy? Đêm thứ nhất chứ mới ngủ thì cái mã này còn buồn, nhưng mà bắt đầu đêm thứ hai bắt đầu lao lắng láng, đêm thứ ba là tự nhiên thương cái rào này là của tôi rồi đó. Đêm thứ tư là bắt đầu Phật tử nó bò lại, nói thầy ơi ngủ cái mã này á hả, con thấy chuột nhiều quá sợ thầy nó cắn áo giá, thầy bắt đầu cho con mèo, rồi bà kia cho con mèo, mèo nó không có sữa uống, bà kia cho con bò, bà kia con bò để nuôi lấy sữa cho mèo uống, rồi vài bữa bò đẻ ra rồi kiếm người chăm bò, vài bữa kiếm cái bà phó định kỳ về để coi nuôi bò nuôi mèo. Thành Phật chỉ cho một thầy hồi xưa ở gốc cây, thành cái trình độ này nó tu như vậy là mới là bằng 10 năm. Còn bây giờ quý thầy tu trong chùa không bằng cái gì tu ngoài đời. Tôi nói thẳng luôn, nợ của quý vị á, bây giờ quý vị hỏi các vị hòa thượng tự tọ ở Cali này, ông nào mới nợ ngập đầu nữa, nợ ngập đầu nữa, thành ra quý thầy không còn an lạc để mà tu được. Tôi bảo đảm quý vị á, ở nhà nào có một đứa con á là quý vị khổ một, 2 đứa con là khổ 2, 3 đứa con khổ 3, mà bữa này trong 3 có 4.000 đứa con khổ cỡ nào hả? Tôi mỗi ngày check email là đứa này than cái này, đứa kia thở, đứa này chồng nó hiếp nó cũng mét rồi, mà nó chồng nó hiếp nó cũng mét rồi, vợ nó làm gì nó than đủ chuyện trên đời, bao nhiêu cái phiền não nó trút ra. Mà tôi tu sao vậy? Giờ tôi tập kinh của ngài Viền Giá mà tôi mới áp dụng á, mỗi cái email nó than thở đó là câu niệm Phật, mỗi cái gì nó rinh rỉ là cái câu niệm pháp, vậy tôi mới tu được. Chứ còn nếu mà tôi kiểu kia không cái nào tôi tu được hết. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra quý thầy bây giờ tu quý vị hả, quý vị á, một năm là nó dỗ ông già một lần, bà già lần không nổi lần nó bị chết rồi. Quý thầy mỗi một năm á, nhìn cái mặt dâu của quý thầy á, chùa nào mà thỉnh chừng nào á, là bằng dâu nhiều chừng đó, mà bằng dâu nhiều chừng đó thì quý thầy cứ chạy cứ xô hoài, làm sao mà chịu nổi hả? Quý vị thấy khổ lắm. Tôi bây giờ tôi nói ngược lại, một ngày mà tu tại gia mà vợ chồng con cái chữ rủa coi như là than thở mà vẫn là như như bất động, vẫn vô sở trụ, vẫn mặc kệ nó, nghĩa là vẫn coi là tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì bằng 10 năm ở trong chùa tại Hoa Kỳ. Tôi phải giảm cái này, đáng lẽ là tôi phải giảm ngay trong cái pháp tu giao duyên ở tại Lạc A Di Đà. Ngày 23 tháng 12 cho tới ngày 30 tháng 12 tuần lễ tu giao duyên, ai muốn ghi danh thì bây giờ chuẩn bị ghi danh đi, tôi sẽ đánh số phone đi ghi danh. Quý vị chỉ mua máy bay qua Lạc A Di Đà, qua đó chúng tôi cung cấp y áo hậu và chúng tôi thọ giới cho quý vị trở thành sa di, sa di ni cạo đầu đàng hoàng. Tôi sẽ cho quý vị gặp vô đó và tôi sẽ cho quý vị sống như thời Phật. Tôi cắt cho mỗi người á, bốn người ở một cái liều, bốn người ở một cái liều, bốn người ở một cái liều, và chúng tôi ở đó tới buổi sáng. Chúng tôi mấy giờ? 3 giờ chúng tôi dậy để niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, tụng kinh, sống như thời Phật nha, đúng nghĩa nha. Một tuần lễ tu theo kiểu người Campuchia, Thái Lan mà tu đi đâu cho mẹ đó, thử tôi một đời sinh gia đúng nghĩa như thế nào. Rồi tới 11 giờ là tôi sẽ dẫn quý vị ra phố Bel Air ở Hilton để mà khất thực. Khất thực xong chúng ta lấy cơm và chúng ta đi ra cái một công viên, chúng ta ngồi ăn thọ thực. Ăn xong chúng ta lại thuyết pháp ngay trong công viên, rồi này rồi chúng ta về. Và mỗi ngày tu cho tới 10 giờ tối luôn. Mà tu như vậy trong một tuần, tôi mới giảng từng cái mà quý vị không được nghe là giảng cho chuyên tâm đi. Cái lý tưởng của người sa di đi xuất gia để làm gì? Tại sao phải đi xuất gia? Và xuất gia định nghĩa thế nào là xuất gia? Rồi xuất gia rồi những cái món nợ của cha, nợ mẹ, nợ nhà, nợ cửa, nợ xã hội, ai giải quyết đây? Đó là chỉ giảm cho nội địa thôi, nhưng mà chuyện này cái gì sẽ được học, để làm khi sau này làm cái ông thầy sẽ biết cái lý tưởng xuất gia nó như thế nào. Vì không có được học hỏi do đó bây giờ nó có cái hiện tượng rất nhiều. Quý bên ông thì rất là ít, mà nhất là quý bà cứ nhào vô xin thầy xuất gia, rồi con hỏi xuất gia làm gì, con xuất gia rồi con hỏi vô chùa ở không, xuất gia thì điều giới là con về nhà con ở dưới con gái tự giữ cho hoài, con ở với con dâu chuyện. Mà bây giờ quý vị thấy hiện tượng những bạn bè của quý vị là cạo đầu, là mặc áo tu, mà ở nhà giữ cháu có không? Rất là nhiều. Muốn vậy ông Phật nào ép mình đi xuất gia hả? Ông Bồ Tát nào ép mình xuất gia, tự mình đi xuất gia? Xuất gia là ra khỏi nhà là các cái đi ra, mà xuất gia để trở về để làm đế đi xuất thì xuất gia làm gì vậy hả? Quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ cái nhóm đó mà chở một xe vô không hết á, nó khổ sở lắm. Vì lý do tôi cũng mở một cái khóa tu mà bản như vậy tôi mới giảm được nội điểm cho quý vị, giảm để lý tưởng một người xuất gia là ra gánh vác xã hội, chứ không phải xuất gia là ăn chơi hồi trước. Quý vị nhớ rằng tôi giảm về cái chiến đấu ca này, tôi nói cho quý vị nghe, chiến đấu ca có phải là phá chất mà Đức Phật có thể là phá giai cấp không? Có không? Khi mà ngài Upali một ông thợ cạo xin vào đi xuất gia thì ông nghĩ là ông cái giai cấp ông là thợ cạo, làm sao mà dám ngàn với mà công dương công công tử thế ca? Thì Phật nói rằng pháp của Như Lai giống như là nước, mà tất cả chúng sanh đều là người khác nước, ông trưởng giả khác nước, uống nước cũng hết khác, tên ăn mày khát nước uống nước của Như Lai cũng hết khát, thì pháp của Phật dành cho tất cả mọi người. Mà chỗ này tôi mổ xẻ nè, tôi mổ xẻ cho quý vị thấy nè, như vậy mà có những người đem đồ ăn vô chùa. Cái này tôi giảm cái tinh thần rồi, lâu nay là tôi không có giảm nha, tại vì tôi giảm cái này là tôi sẽ mất quyền lợi sau này, nhưng mà giảm luôn, lỡ rồi giảm luôn, chính tôi giảm là vậy. Ông đọc lên không? Ông Phật có đoạn kinh nào ông nói rằng này ông vua Ba Tư Nặc, này ông vua Bình Sa Dương, này các cái bà cư sĩ của thành Ca Tỳ La, quý bà nên cúng cho thượng tọa và hòa thượng ăn có phước hơn là cúng cho sanh di. Các bà nên cúng cho hàng xuyên gia ăn có phước hơn là cư sĩ. Nếu Phật nói như vậy thì ông đâu có phá năm gia cấp Ấn Độ hả? Đâu còn chúa chúa. Mà bây giờ này á, quý vị nhớ cái bài dùng cúng á, là lửa mấy bà thượng cúng thì còn cúng hộ cúng sanh di. Tôi nói rõ từ nay rồi vô cúng trong này kiếm mấy bà từ nghèo nhất lạc rau ở trong không hội này cho tới thượng tọa tương lai đều bình đẳng như ai cũng có Phật tánh. Đó mới là cái thấy của người chính đại. Ông thượng tọa ông ăn vô đi cầu cũng xuống mắt thì mấy bà đi cầu cũng xuống mắt à, có cái nào mà phước hơn không? Bà ăn vô nghĩa là vàng á, chị mới phụ nước giờ vàng là sáu lượng bát có ý hơn. Mà nói cái đó mà nghe được à, nói như vậy thì người ta sẽ hỏi tôi vậy tại sao mà cúng dâng thầy không ăn hả, phải không? Nếu ta mình đã không khác à, cúng dâng tùy theo không được ăn là lý do thế này. Vì sao? Cũng như bây giờ quý vị lấy đồ ăn cho con quý vị ăn, rồi quý vị lại đem cho ông nội bà ngoại ăn cái người trên, thì đứa nhỏ ăn đồ thừa của đứa nhỏ tổn đức, bây giờ thầy nói không? Thì bây giờ các cái vong linh họ đã nghèo rồi, họ không được siêu, mà bây giờ cúng cho họ ăn trong đó rồi, rồi cái đồ còn thừa mới đem cho hòa thượng thượng tọa ăn những người giải đức, thì cái thả nó chết cho thầy này, nhưng mà tội nghiệp là họ bị tổn đức. Quý vị lấy đồ dư của con quý vị ăn cho cha mẹ ăn thì đứa nhỏ nó bị mất phước, chúng ta tội chẳng trúng đọc. Tôi khai cái này là tôi giải mã hết, bây giờ đồng ý với thầy không? Thầy giả quý vị nhìn kỹ đi, vì cái mà quý thầy giảng này là do chúng ta bị người Tàu nó đầu độc ở trong cái đề kinh Phật. Quý vị nghe kinh hệ tiểu thừa là cái hệ không có nói về là cái gì á, mà Phật chỉ dạy là tất cả chúng ta đều có Phật tánh, chỉ tất cả chúng ta đều có cái này kia, nhưng mà chúng ta qua bên Tàu rồi chúng ta mới thấy cái giai cấp dễ sợ lắm. Nó có phân ra thượng tọa hạ tọa, bên thời Phật chỉ là trưởng lão thôi, là người lớn tuổi thì có cái gì trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Một Kiền Liên, trưởng lão Ma Ha Ca Diếp, chứ đâu có nghe nói là hòa thượng Một Kiền Liên, hòa thượng Ma Ha Ca Diếp. Rồi chúng ta tự đặt ra cái mũ tỳ lư để cho hòa thượng đổi, rồi một hòa thượng mới được mỗi thượng lên mũ tỳ lư. Bây giờ ở trong này á, ông hòa thượng đổi mũ tỳ lư là tại vì bên Tàu nó chế thôi, chứ còn ở Việt Nam, ở Ấn Độ không có mũ tỳ lư nào dành cho cái ông Ca Diếp Bồ Tát này hả? Quý vị thấy rõ chưa? Thật ra từ đó chia ra cái giai cấp, chia ra những cái này cái kia là cái phong kiến của người Tàu là cái gì. Họ muốn dành cái giai cấp cư sĩ là được ngồi trên ngồi trước, nhưng mà thật ra quý vị kính trọng là thầy nói rõ. Tôi giảng thầy từ đây quý vị nghĩa là tôi nói kính trọng rồi nhưng mà không sao nữa. Tại vì quý vị kính tôi thì quý vị kính cái Phật tánh trong người tôi, mà tôi cũng không được khinh chê cái Phật tánh trong người quý vị. Nếu mà quý vị trở về để cái Phật tánh quý vị rồi thì anh hùng của ai hơn học gì không nào là hơn cái nào, đúng không? Không cái nào hơn cái nào à, mà quý vị còn tự làm quý vị ăn, tôi lại ăn kính của quý vị, phải không? Quý vị mua xe cho tôi đi, mua xe phone cho tôi xài, đóng tiền điện tiền điện cho tôi, rồi chung trúc đủ thứ cho tôi. Tôi mỗi ngày tôi lên tôi tụng hai thời ở nhà Phật tử dây sáu thời luôn, có không? Ở đây gì nữa, nhà tôi tụng sáu thời luôn, còn thầy tôi hai thời à, phải không? Như vậy á, rồi ông huyện đem công đức này hồi hướng công đức nào hồi hướng đây hả? Tôi là cái thằng băng đốc si chắc tờ xé bên, mà quý vị là có AQT mà có việc đem công đức hồi hướng, lấy gì hồi hướng đây hả? Một cái thằng mà không có đất chấp dùi mà đi hồi hướng cho cái thằng bế. Quý vị thấy đó là tạp kiến không? Đây là kiến đầu tà của quý vị giảm ra để mà phá hết những cái tạp kiến. Ông thầy đó ngày xưa ông có phước là sao à, ông có phước là gì? Ông nghe Phật nói một câu à, ngài sáng lời phước. Ngài sau khi mà nghe ngài Ám Vệ khai thị có một câu các pháp tự nhiên sanh, các pháp tự nhiên diệt, là ngài chứng ngay cái quả tu đà hoàng rồi, là chứng vào cái đường thánh đầu tiên rồi, cũng có phước ngài. Còn mình bây giờ tôi lên pháp tòa giảm hết kinh này tới kinh kia, mà chỉ có một cái là không chữ cộng sản tôi không họ được, tôi lấy gì mà tôi giảm sang đây, thấy rõ chưa? Cái vỗ tay làm sao đâu, tôi là thành thánh hết. Nhưng mà tôi nói rõ, tôi chữ đây không phải là tôi chữ gì tôi ghét, mà chữ đây là chữ thay, kêu là chữ lộn hướng cho 8 triệu đồng bào của Việt Nam, họ muốn chữ mà họ chữ không được, đúng không quý vị? Chuyển lộn hướng ở Việt Nam có cái nghề là khóc hướng, tôi là chuyển lộn hướng. Bao 80 triệu đồng bào Việt Nam có ghét cộng sản mà làm sao nó dám chữ? Nó làm gì có được cái gì hiện ngồi đây để chữ? Nó làm gì có bóng khóc? Nó làm gì có hệ thống gì đấy? Tôi giờ tôi có cái website chùa Lạc Viên, website tôi dựng bức tường lửa về Việt Nam. Mỗi ngày bây giờ tôi vào trong cái server thống kê đó, có từ 500 tới 3.000 người Việt Nam đau lớn bài của tôi. Quý vị không tin, hỏi bà con về Việt Nam tôi rất là nổi tiếng hơn Bình Điện nữa, quý vị biết không? À, thật ra đó là tôi mới dùng cái phương tiện này để tôi nói lên những cái mà sai trái của cộng sản. Chứ bây giờ cộng sản Việt Nam đó, mà nó đem lại hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam, nó đem lại an lạc cho dân tộc Việt Nam, nghĩa là Hoa Kỳ là thế nào? Ngày xưa trước 75 á, Việt Nam là con rồng hồng hồ ngọc chỉ đông. Nó làm sao đó mà hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa mình hơn cả Philippines, hơn cả Singapore, hơn cả Thái Lan, hơn cả Nam Hàn, hơn cả Miến Điện. Mà bây giờ nó làm sao đó mình bằng Thái Lan, mình bằng Nam Hàn, mình bằng Singapore. Tôi sẽ về tôi đảnh lễ vị tất chủ liền. Quý vị biết không? Tôi có tưởng đó. Mà nó làm sao để cho dân tộc Việt Nam chúng ta 30 mấy năm nhìn lại đi tụt hậu, nhìn thấy đau khổ lắm hả? Hàng năm á thì nói đại hàng chế được xe hành đề này bán bao nhiêu triệu chiếc, chế được xe này bán được bao nhiêu triệu chiếc. Còn Việt Nam xã hội chủ nghĩa ta, cục quản lý người nước ngoài báo cáo với tổng cục là có 300.000 công nhân đi làm đầy tớ ở bên Phi Châu. Trời ơi, nghe nó dụng kinh chết hả? Như vậy tôi nói đây, tôi chấp nhận nói để tôi tạo nghiệp, nhưng mà tôi nói rõ, nói đó là sai với tinh thần của Phật đó, nhưng mà không phải là tôi nói cho tôi nói cho dân tộc Việt Nam. Ngày nào mà nó cộng sản nó làm cho dân Việt Nam giống như là dân Singapore, giống như dân Nam Hàn, giống như dân nghĩa là Thái Lan, tôi sẵn sàng, tôi lại là vị thế chủ tam bộ nhất ba một ngàn lại tôi cũng lại, đúng không quý vị? Tôi bắt đầu tôi nóng máy rồi, tôi chịu dữ lắm. Như vậy từ nay vô chùa quý vị nhớ rằng nha, bỏ hết những cái thủ tục, những cái thầy nào mà cúng cơm á, cúng cơm nhớ nha, tôi nhận cho dài mặt mã rồi để cúng cơm 3 chén cơm để ngay chỗ cái hương linh của bà ông bà mình, rồi á những cái dòng kế cho nó một cái đũa thôi, có không? Có không? Ngay cái hương linh của má tôi thì thầy để 2 chiếc à, còn cái hai cái mẹ hai bên cái bà bạn lên cho nó 1 chiếc. Mình mời người ta lại ăn cơm mà tôi 2 chiếc đũa, cái gì chiếc đũa chữ cha người ta rồi ăn cái gì hả? Vậy mà nguyện cho mẹ con á, con nằm trên bao con thấy mẹ con về, bà báo mộng bà ở dưới lồi ngã quỷ, bà đói quá, thành qua nhờ công đức của thầy tao lai cúng. Vậy mà có bà vô đó, tôi sắp cơm lên rồi tôi biểu bỏ rồi là bỏ điều hết nha. Bữa nay bà phải cúng hết cho tất cả dân linh mà tôi thờ hết ở trong cái phần của việc này nha. Bởi đây đâu được thầy, tiền của con bỏ ra 300 con mua con đóng người khổ, thì con chỉ muốn rằng á 10 cái bàn này là bàn của mẹ con là có nơi đủ, còn mấy người kia cho mỗi người 1 chiếc thôi, nói sao vậy? Nó đông quá đó, nó nếu cho nó đôi nó ăn nó dành mẹ ba câu lại đâu, con muốn mẹ con khóc phải quỷ đói chứ đâu phải là con muốn cho mấy mẹ vậy đâu hả? Khó không? Ngay cái tâm đó là mình đã là quỷ đói rồi hả? Mình muốn cho mẹ mình no mà muốn cho mấy cái con cô hồn ở cộng đồng bên bạn bè của mẹ này nó trong đó đói, mình mời như vậy cái khách nào á mình vừa về khỏi nhà nó quýt cho mẹ mình coi như là sinh mặt sinh mặt hết hả, phải không? Từ nay nhớ nha, các ông mà nhiều ông thầy đó để tử đã tu rồi mà mình cũng không chỉ mà cũng kể đó nghe này. Hồi đó tôi còn muốn làm vừa làm bà như vậy đó, cắm một chiếc á là nó không, nó ma nó bẻ thành tôi là coi nó làm đâu ra mà nó vậy, đừng đừng chọn chiếc nào nó vậy thầy hay à, thầy hay à. Cái bà Tàu đó bà vô phải không, bà nói là tôi trúng là tôi chỉ muốn ông nội bà nội ba tôi ăn, tôi không muốn mấy cái người dân này nghe nói là mấy cái người dân dữ lắm. Bây giờ cấm một chiếc, tôi nói cấm một chiếc này là phong tục của ai? Ông nói cái này phong tục của người ba chúng tôi là vậy đó nha, cha mẹ đó là vì cái là tránh tiếng là viên đôi đũa, còn phụ tiếng là một chiếc thôi. Tôi nói người qua thua người Việt, ba Tàu thua bốn bốn Việt này, hỏi sao vậy? Bà bỏ một chiếc của ba nó không biết bẻ ra ăn hay sao, phải không? Nó bẻ ra thành đôi rồi hỏi vậy sao không bỏ cái nào hết trời á, đó nó mới ngon đó, bỏ nó vậy là con mà nó hổ lên à, hổ lên à. Đúng như vậy rồi á, nguyện vậy là bảo đảm là siêu, mà siêu bảo đảm là bà cụ nha thoát khỏi cái đường ngạ quỷ, đang ở cái đường ngạ quỷ sắp lên cõi trời tự nhiên cúng mâm xong nó đẩy xuống cái địa ngục trở lại. Thấy chưa, từ nay tôi nói đó, cúng đó là mở cái lòng ra. Người Trung họ có câu là cúng là cắt, có không? Ai mà dân miền Trung mới biết người Nam kêu là cúng kiến, người Nam là cúng kiến, cúng cho thấy thôi. Quý vị nhớ cái từ nha, người Trung là cúng cấp, cúng rồi là cấp cho tất cả thừa thần dư huệ, ai nói cái đồng ý hiểu không? Đó là cái đồng. Còn người Nam là cúng kiến, có nhiều người Nam tội lắm, lên bắt đầu á dọn cơm sắp cái nhang sát sát chuyện gì mà buồn rồi là phải lấy xuống rồi. Dân Nam Bộ ta là vậy đó, vừa dọn lên sát sát cái nhang trên tàn đó là bắt đầu dọn xuống ăn hết rồi à. Cúng là kiến cho thấy thôi. Bởi vậy là vừa rồi nó có ông cán bộ, ông đi qua ông có đứa con, ông học đi học bên tôi, thì ông mới nói là ở Mỹ này nó điểu quá thầy, rồi nói sao điểu là tôi nghe nói rằng ở Mỹ nó không có thịt chó, mà tôi qua đây tôi thăm con đi học nó, tôi thèm thịt chó quá, thì bữa đó tôi đi ngang một cái chỗ nó để hot dog, tôi nói có thịt chó lắm. Tôi mới gọi một hơi là bốn năm đồng chí mà cùng đi thăm con du học đấy, rồi tôi nói ôi trời ơi, té ra là đến bến biển nó dẫn cái ngày tơ đấy ạ. À, ở ngày tơ đâu, tao thấy ở cái chỗ cái đường kia ngay kế cái mặt đan đồ nó có để là bán thịt chó nóng. Ôi trời ơi, chúng mình thè 3 tháng nay, thành ra là ba ông kéo làm kéo vào cái tay chả có cái gì, nó đưa ra có cái gì này rồi đó, cái cùng dây dài thế là nó bắt cái cùng chó thì chả có thịt chó lắm gì cả. Hot dog Mỹ thì nó chịu nó bắt cái cùng chó mà nó rất là hot dog. Tưởng là chó nóng thì phải không, hot là nóng mà đó là chó. Đâu có nói trời ơi, bên Việt Nam mình ăn chó lạnh hay là chó nóng? Rồi chưa hết, ông nói rồi á, bữa đó có mấy thằng là con á, nó bạn vô bao nhiêu bạn đó, nó đi nó dẫn tôi, mà mấy thằng con này á là thằng con tôi nó kỳ, tôi này là cán bộ mà nó chơi cái con quỷ không, bây giờ thấy là con quỷ nó điểu, họ điểu sao? Nó nói bây giờ các bác ăn thịt chó nóng hết đó không ngon, giờ con mời với bác đi ăn seafood. À, tức là con của mấy ổng á là qua đi du học rồi có chơi với mấy đứa con của sĩ quan gì ra đầu bài, rồi nó nghe mấy cán bố thì qua nó mới dẫn đi ăn hết đó, hết đó xong rồi bây giờ tới ăn là seafood. Nó mới dẫn một vòng vô trong đó tưởng seafood là đồ biển, té ra nó đi một vòng rồi nó cho mấy ông này coi đã, rồi nó không dẫn ăn không sao vậy. Nó nói thì xin là nhìn food là đồ ăn, tôi dẫn mấy bác đi nhìn đồ ăn thôi. Ông nói đúng là quỷ Mỹ quỷ nó điểu chát đấy. Cái gì nữa, seafood nhìn đồ ăn. Tôi nói ông ăn thì tôi nói cái mặt là đi seafood để cho mấy ông nhìn, tôi cái tiền đâu đưa mấy gia cán bộ, thấy không? Vô chùa dẫn con vô thang trời, nó bên đây nó hiểu quá đi. Như vậy đó, khi tôi giảng cái kinh này là tôi phải phá hết những cái nhìn mà nó sai lạc của đạo Phật, quý vị thấy rõ không? Rồi những cái người mà vô đó mà đốt vàng bạc, cái tệ nạn này nó làm cho nhiều người, nghĩa là vẫn còn tới giờ này vẫn còn mê tín. Quý vị có tin không? Ở Việt Nam bây giờ nó có cái phong trào là hàng mã mà sống lại đó quý vị, sống kinh khủng luôn, có không? Là làm xe gym, làm nhà lầu, làm xe hơi, làm người hầu, làm cả cái người ở, rồi làm cái vợ nhỏ vợ bé mà gửi xuống dưới, gửi một lô. Rồi nó có một bữa đó tôi có làm cái đám, tôi đi một cái tiểu bang kia, tôi tạm không nói thôi, thì cái chùa đó họ nhờ chú trông, mà cái bà đó bà giàu lắm, bà nhờ thợ mã làm đâu rất nhiều xe cộ, rồi hộp sòn đô la, tiền đô, người hầu, bà gửi đủ thứ trên này. Tôi biết tôi làm gì, bà gửi có cái ông kiểu làm rất là đẹp trở lại, mà nó tính mắt nhờ một cái bộ như vậy cho mấy ngàn đó quý vị, không có lẽ đâu. Rồi bà nhờ thầy cầu siêu. Tôi nói giả sử mà cái đồ mà bà gửi đó, mà tôi đọc chú mà bà nhận được á, thì cái trong linh nó biết nó có vợ nhỏ nè, nó có xe hơi nè, nó có nhà lầu nè, có đồ ăn, nó có gì đi không? Nó không đi. Mà giả sử bây giờ nó không đi thì cái tư tưởng cầu siêu bên đây là tôi làm cái chuyện là nó coi như là làm cái chuyện không có lợi ích, thấy rõ chưa? Mà cái người thiệt hại là bà chứ không ai, cái người có lợi là tôi và cái ông thầy thợ mã, thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Thật ra từ nay đó quý vị đừng có làm mà dính vào những cái đó. Tôi nói thật cho quý vị nghe, tôi đã giảng hoài à, ở đây có đứa nào biết tiền ông phủ nó là sao không? Có không? Kêu cái thằng mà làm tính tiền nó biết, mà tạo được tiền nó cũng chả có biết cái tiền ông phủ là sao không? Có không? Có nào dám dỗ được? Nếu mà nó thấy được tiền ông phủ nó ở dưới rồi. Nhưng mà tôi bảo đảm con cháu của mấy cái thằng mà làm tiền vàng mã là bây giờ ở với địa ngục hết. Tại sao? Nó chết xuống dưới là dương dương bắt nó đầu tiên là cái tội là làm tiền giả, đúng không quý vị? Cái gì nữa? Ông nội ông ngoại nó làm cái đời này ra tiền là nó trước tiên là nhốt nó cái tội làm tiền giả vậy đó, phải không? Cái gì nữa? Như vậy không biết tiền, quý vị chưa bao giờ về Việt Nam chưa biết cái đồng tiền của nhà Hồng Chủ tịch thế nào mà lại in thì tiền của Hồng Chủ tịch thì là đồng tiền giả chứ còn cái gì nữa. Tôi hỏi quý vị nè, quý vị ở bên Mỹ, quý vị in tiền giả của cha Hồ Chí Minh mà quý vị không biết cái mặt giả quý vị in, thì con cháu quý vị về thì còn có bắt không? Bà thì Diêm Vương trả tha cho con cháu mấy đứa làm tiền giả rồi, mà tội đó. Nếu mà dưới có đồng tiền thiệt thì cái đám làm tiền giả gửi xuống đã bị bắt nhốt trước rồi đó. Thầy nói đó là nói cho cái tinh thần chiến đầu ra, phá hết tất cả những cái tà kiến, những cái nhìn sai lầm của đệ tử Phật chúng ta. Rồi quý vị bây giờ tu sao? Vì tôi nói rõ nè, theo tinh thần này quý vị đầu tiên á, năm ba chục bà ở cái vùng thành phố đó không có chùa, rồi mấy bà mới hùng nhau mỗi bà 5-3 ngàn bỏ tiền đau mua cái nhà, rồi biến thành ra cái chùa, có không? Biến thành cái chùa xong không có thầy, cái gì mới về Việt Nam giờ ta giới thiệu cho một vị thầy thỉnh qua, có không? Thỉnh qua biến thành cái chùa, biến qua thành cái chùa rồi đó, thì tôi nói rõ nè, ở trong đó đầu tiên á thì 30 bà 50 bà đều là ngơ ngó ngáo như nhau, không có bà nào hơn bà nào. Nhưng mà vô thời gian rồi đâu có bầu gì, chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, thủ quỹ, trưởng ban đại soạn, trưởng ban nghi lễ, rồi là trưởng ban hương đăng, có không? Mà khi mà quý vị bắt đầu á mà chưa có những cái chức đó thì quý vị rất là dễ thương. Tôi nói cái này không phải là nói hết 100%, nhưng mà 80% là đúng. Quý vị ý với bà bạn đạo khi chưa có chức vụ trong chùa rất là dễ thương không quý vị? Bắt đầu mà khi mà bầu cho mấy bà làm việc rồi á, vô cái mặt bà hát lên rồi, có không quý vị? Vì có cái biết là chủ tiệc cái đó ấy. Đó, thành ra là bắt đầu cái ngã họ lớn hơn. mà cái bà chủ tịch, bà phó chủ tịch, rồi cái bà trưởng ban cây sọt đó, thì vô đó làm việc thì có những cái là cái ngã vô đó. Hồi xưa vô nấu chứ cái tâm là chỉ nấu là phục vụ để chúng ăn, bây giờ vô nấu rồi phê bình, bị người ta phê bình cái ngã mình. Những người nào bị phê bình thì mình coi đó là kẻ địch, những người nào không phê bình là phe ta, bắt đầu cái chia phe thì nhớ cái trong đó, đúng không? Rồi bắt đầu cái ban trưởng ban cây sọn á thì mới nói bữa nay đó, cái món này ngon á là mình cho phe ta, mấy người dở cho phe địch ăn, phải không? Rồi cái ban hương đăng dọn trái cây xuống á là mình chiên bông á, mình chiên có xấu có đẹp thì có người ta phê bình nó giận, thì bắt đầu cái chia lọc là chia cho phe ta thì nhiều phe địch thì ít. Từ từ ở trong chùa nó chia năm phe bảy nhóm, mà nó kéo như vậy là sao? Ông thầy sẽ giải ra dòng chiến, ông thầy giải ra dòng chiến á, mà ông thầy á, ông cộng nghiệp với nhóm nào đó thì ông sẽ binh cái phe đó, từ đó phe kia chống ông thầy, và từ đó phe này chịu không nổi, mới chạy ra là 50 con theo cha, 50 con đẹp theo dưới biển. Là ông bà chúng ta đó chẳng có trách gì hết á, có phải là chúng ta được sanh ra từ con rồng cháu tiên không, mà vừa đẻ ra cha mẹ đã ly dị rồi, năm theo con theo cha, năm theo mẹ theo núi rồi, thành ra bây giờ lập chùa là thời gian từ nước nó cũng 50 nước theo mẹ, 50 nước theo cha, phải gì đâu, tại vì cái máu này thì máu kia từ 4.000 năm hôm nay gia truyền, thành ra nó chia ra như vậy rồi lập cái chùa nữa, rồi lại đứng nó thầy nữa, rồi bắt đầu thỉnh ông thầy nữa, rồi bên đây cũng thờ Phật, bên kia cũng thờ Phật. Chị ơi, chị mà đi cái chùa kia tôi không nhìn mặt chị cứ đi chùa này. Chị ơi, bữa nay thầy thì giảng mà chị đi chùa này, đi chùa kia là tôi dẫn chị á. Tôi như vậy bao nhiêu năm mới về tịnh độ cái gì hả? Ngày xưa chưa đi chùa còn nấu cơm cho chồng ăn, rồi còn nấu cơm cho dâu ăn, nấu cơm cho cháu ngoại ăn, còn lo chuyện nhà. Quý vị vô tình đang làm một cái hành động của Bồ Tát, tại sao quý vị làm mà với cái tâm hoan hỷ, đúng không quý vị? Thấy có cháu ngoại ăn vui, thấy rể ăn vui, mà quý vị thấy con cháu với bạn kêu nhật còn xuống đi chùa, nó kéo ngồi với vật mình ăn, rồi gia đình sum họp, nó có cái tinh thần của cái Việt Nam một từ cuối tuần. Bây giờ chị đi chùa rồi về không có nhìn tới con cháu, ông chồng nó thì coi là ma. À, mày ông là ma là quỷ không à, thấy không? Từ tu bắt đời bắt đầu mình thấy mình thành sắc thực hợp tới đâu là ông là ma là quỷ rồi, phải không? Bắt đầu hồi xưa mình giai cấp ông thành ngang ông, giờ mình là ông coi là quỷ là ma, mình là Bồ Tát rồi. Thì từ từ quý vị biến thành cái gì? À, biến thành thật. Mà thành Phật thì phải có giai cấp chứ, đồ con mà phải đưa Phật trước, phải không? Rồi đồ mà dở dở có cúng đồ hồn chứ, phải không? Thành như vậy là quý vị thấy cái tu của chúng ta nếu mà nhìn kỹ ra đó, không có cái đi đến đâu nữa, mà càng ngày càng tạo ra phiền não. Bên đây cũng thờ bổn sư, bên kia thờ bổn sư, vậy mà ông thầy này bắt đầu giận thầy kia, con mà đi chùa bên đó thầy khổ lắm á, thầy không có vui à, con phải đi thầy, phải đi thầy à. Cái đó là thấy nó nhiều lắm. Như vậy từ nay thì phá hết những cái đó, phá hết những ranh giới, phá hết những cái bộ lạc đó đi. Vì thời Phật là nãy là nhạc sĩ Bảo Tố vui thay tăng đoàn hòa hợp. Có hòa hợp không? Nếu thật sự tăng đoàn hòa hợp thì ở San Jose này 100 ngôi chùa, 30 cái đỉnh thấp, 50 cái đạo tràng, bán quất mẹ nó đi, cất cái Như Lai tự, không thua gì mấy bà tạo. Có không quý vị? Nhìn kỹ coi, Như Tàu họ cất chùa như Việt Nam, mà cái nào ra cái đó hả? Bây giờ tôi hỏi, hỏi bán hết cái chùa ở đây làm được cái Như Lai tự không? Dư sức. Như vậy ngài Phật Đản chúng ta sẽ có một cái ngày vui mà không có làm khổ Phật tử. Bây giờ Phật tử nào mà tu ít thì khổ ít, tu nhiều khổ nhiều là sao? Tu ít thì có một chùa thì có một cái Phật tử, mà tu đi 10 chùa thì có 10 cái lễ Phật đản, mà tu 100 chùa thì có 100 cái lễ Du Lan. Tu riết rồi về vợ chồng chắc là cái ba lan thì bắt đầu gây gỗ, mà gây gỗ thì tạo khổ nghiệp, mà tạo khổ nghiệp rồi đem phước bao nhiêu không thấy. Mà quý vị gieo củi trồng cây đốt con quẻ là hết, Thành ra chúng ta tu hoài không ai giảng sanh. Thầy nói rõ, nhìn kỹ những cái chùa ở Mỹ là như vậy đó. Cái gì thấy rõ không? Chúng ta bỏ thời gian, bỏ đủ thứ công chuyện, bữa nay đến đây là phá những cái kêu là tà kiến à. Thành ra có những cái mà thầy nói bây giờ này, chỉ một cái chuyện tham của một cái gia đình đó mà thầy giảng đó. Cái tham của người đời thì bị lên án, bị lên án. Cái tham của chư tăng thì được ca ngợi tán thán là công đức vô lượng, không có công đức gì hết. Thật sự mà nói, đem phiền não cho thầy, đem phiền não cho trò, và cuối cùng lại chúng ta gặt hái còn ít hơn là lúc chúng ta chưa tu. Quý vị thấy rõ không? Thành ra vừa rồi thầy giảng ở cái miền Nam Cali, chúng ta bị hù dọa cái tội và phước. Thành ra chúng ta tham phước mà sợ tội. Rồi tôi mới đem cái mổ xẻ ra, ông Phật Thích Ca ông lớn hơn ta Quỷ Cha, cha vua Diêm Vương ông lớn hơn chứ. Diêm Vương chỉ là vua ở 18 trên địa ngục thôi. Đức Quan Âm cũng lớn hơn ông Diêm Vương, nhưng mà Đức Quan Âm và Phật Thích Ca và Chi Đà từ bi không đẩy chúng ta vào địa ngục. Vậy lấy Quỷ Dương lấy Thứ Cát thì đẩy chúng ta vào địa ngục. Nó nếu là được nhân quả ở trong địa ngục vô gián á, ở trên thì có quỷ cầm cái chĩa ba đâm xuống, ở dưới thì đâm lên, mà nó đâm mình một cái cho được nhân quả, nó phải trả lại cái chứ sao nó ở trong nó đâm hoài vậy hả? Hả? Nó đâm ở đời này cái đời kia. Như vậy Phật không phạt, Quan Âm không phạt, Bồ Tát không phạt, cha quỷ gì vừa mấy được cái chuyện nó nằm hoài tới mà mấy chuyện năm chỉ nằm hoài vậy hả? Như vậy mà nếu mà tội nặng là cha quỷ thì cha mà vui vui vui cha bị xử biết bao nhiêu tội rồi hả? Thì như vậy là quý vị thấy rõ là những cái đó là những cái mà hù dọa. Thiên đàng cũng không mà địa ngục cũng không, nhắm mắt rồi là quan giả mê mông, phải không quý vị? Và cái đó là cái ông kẻ, mày không đi học tao kêu ông trẻ bắt, mấy đứa nhỏ 3 tuổi, mày không đi ngủ tao kêu ông trẻ bắt. Đó là lời dọa của Phật khi mà hạt sơ cơ. Khi mà con cái gì lên trung học rồi đó, mình nói không đi học ông trẻ bắt nó không tin nữa. Mà khi mà nó vào đại học rồi đó, mày không đi mượn tiền mà mày không ra bác sĩ, lúc đó nó phải đi mượn tiền mà đi học. Bây giờ là quý vị những vị mà không còn nhắc ông trẻ nữa, mà lấy ông kẻ lại mà nói tuổi con là phải sợ nhân và quả mà thôi, chứ không sợ địa ngục và thiên đàng. Sợ cái đò ác địa ngục là đò ác lương tâm, đánh hàng xóm thì lương tâm cắn rứt có một ngày là hết, đánh đứa em lương tâm cắn rứt một năm, đánh bà già ruột thì lương tâm cắn rứt hết đời này qua đời khác. Do đó Phật gọi là địa ngục vô gián, có hiểu chưa? Thành ra cái bộ kinh mà nó hù nó dọ đó là bộ kinh cho học trò lớp 1, mà bữa nay thầy giảng quý vị là học trò đại học rồi, không còn đem những cái hù dọ đó ra để mà hù nữa. Quý vị thấy rõ không? Theo luật nhân quả mà. Mấy thằng ông Vua Diêm Vương ông không có lớn hơn Phật, ông lấy diện sử chúng ta đây, mà Phật thì muốn chúng ta đều về gọi được đạt hết hả? Theo được nhân quả, nó đâm mình một kiếm thì nó cũng phải trả lại kiếm chứ, tại sao nó đâm tới người này trong người kia, nó ở với ai cho cái quyền đó? Thấy rõ là những cái gì thì từ nay trong ngày giảng là phải sống hết những cái đó. Mà sợ nên sợ là nhân và quả, sợ nên sợ là địa ngục của tòa án lương tâm, phải không quý vị? Đúng không? Yeah. Bây giờ tôi nói thật ra đó, tôi trả lời trước mắt cho cô một câu hỏi, cô tôi giảng gần tiếng rưỡi đồng hồ. Những điều tham đó, cờ bạc là do món tham, mà ngày nào là ông chồng cô hết tham là mới chứng A-la-hán. Tham có nhiều cách tham, tham tiền, tham sắc, tham danh, tham tu, tham phước. Mà tham tiền, tham sắc, tham danh thì bị chữ, mà tham tu, tham lại Phật, tham thị chú được khen, tham các chùa thì có công đức vô lượng, không đúng đâu. Cái nào cũng là tham, phải không? Mà trong kinh tiểu thừa kêu là ngủ nằm không thấy, ngủ rồi ngủ đâu đó là chúng ta không thấy gì, cái tấn nhập như vậy, cái tham nó cũng là đồng cái tham đó, đúng không quý vị? Tham nào cũng là tham đó. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thượng tọa, con có một vài câu hỏi sau đây, mong thượng tọa quan hệ giải thích giảng cầu hồn cầu cơ. Chỉ con thường thường hay xin cầu cơ cầu hồn, thí dụ bà chỉ cầu hồn ba mẹ hoặc anh em về, thì hồn người chết thường tha thấp, chẳng hạn như khi chết thì đi theo nên nói người chết nói đốt ta nóng quá, như vậy có đúng hay không? Người chết hồn về là cha mẹ hai em thật hay là ma quá? Cái vụ cầu cơ rồi cha mẹ đây bị thiêu, rồi con cháu cầu cơ rồi bả về bả nói, hoặc là cầu hồn cho nhập xác lên nói mày đốt tao nóng quá, cái đó có không quý vị? Thật ra nếu quý vị theo dõi cái chương trình mà của cái bà gì mà ở cái chương trình mà nhà ngoại cảm, họ gì, Phan Thị Bích Hằng, thì có những cái xác của bộ đội vì cảm nó chết mà sau khi đi tìm bà dùng cái sự mà thần giao các cảm rồi bà tìm được xác rất nhiều, phải không quý vị? Bà nổi tiếng. Nhưng mà vấn đề này tôi sẽ nêu ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, khi quý vị thiêu cha mẹ quý vị mà cha về mẹ quý vị thanh nóng, nếu mà ông bà quý vị chưa hiểu đạo, cha mẹ quý vị chưa có giác ngộ, chưa được giảng sanh, mà cha mẹ quý vị di chúc là nên chôn, mà quý vị vì tiếc tiền đem thiêu, thì tôi bảo đảm việc đó có nóng. Lý do sao? Vì ba má quý vị còn chắc quý cái thân này, thành không muốn đốt. Ông bà muốn chôn tức là với ông bà còn chắc ngã, còn thương cái thân này quá, có không quý vị? Chưa có cái nhìn là ngủ vững dây không, mà ông bà nói là quý cái thân có yêu cầu chôn. Mà với ông bà quý cái thân thì bà đi đâu? Chết không có đi đâu hết, mà lẫn quẩn theo cái thân. Quý vị có thể nói không? Còn nếu mà cha mẹ quý vị mà di chúc là chết đốt đi, rồi chả cần gửi chùa có tiền lắm, chả gửi không có cái tiền, mà đem dùng qua người điển sắc văn, dùng tại núi đi, thì cái người này đã coi nhẹ cái ngã rồi. Thì khi sống họ đã coi nhẹ cái ngã rồi, chết họ làm gì họ bám theo cái cây núi nữa, thấy chưa? Thì như vậy làm theo cái lời di chúc của người đó. Như vậy tại sao có những người về báo, nếu cha mẹ quý vị mà đã di chúc đem thiêu, rồi quý vị thiêu theo cái di chúc cha mẹ quý vị, rồi quý vị cầu cơ mà nói rằng cha mẹ nóng, đó là ma nói chứ không phải cha mẹ nói. Tại sao? Khi quý vị lại cầu cơ lên đồng thì cái bà đồng ở ngắm nắm, bà có một con ma. Con ma đó thường thường là đứa trẻ hư thai của cái bà đó, hoặc là gia đình bà đó, hoặc là họ nuôi thiên linh cá để họ nhập vô. Thì một cái loại ma đó, ma nó có ngũ thân không quý vị? Nó biết, nó có cái con mắt của thế giới vô hình, thì nó nhìn, nó diễn tả được hết. Nó nói được gì? Để mình thấy mình nóng ruột, và nó vẽ này, nó nói điều mẹ nóng quá rồi, mẹ muốn ăn cái này, mẹ ăn cái kia, con nên mua này mua cúc đốt của anh, đâu thấy cái bà mà nhập cốt ăn hết rồi, có phải không? Như vậy chúng ta được cái bị lừa. Còn nếu cha mẹ chúng ta di chúc đi thiêu, chúng ta đi chôn, thì chuyện nó không có. Cha mẹ chúng ta di chúc đi chôn mà chúng ta đi thiêu thì có. Quý vị nào đã tin cái cầu cơ nó có chứ không phải là không. Tôi nói chuyện với một vị tù sĩ quan cải tạo, ổng nói rõ hồi đó chúng ổng cầu cơ đó, mà mấy ông tin đó, mấy ông hỏi cái gì là cơ điều đó đúng. Mà đang cầu cơ thì sợ cán bộ xuống mà nó nhảy vô, nó giải quyết cơ, nó nói là công an xuống thăng, là người ta vừa nằm xuống ngủ là công an xuống liền. Nghĩa là họ nói là họ hỏi về tình hình, là coi như đi ODB, tình hình về đi HD, ODB. Họ nói là cầu cơ từ linh hết rồi, chính xác hơn là những tin hành lang nữa. Nhưng mà chơi cái cầu cơ này đó, thì 90% những người chơi cầu cơ mà yếu dí đều bị nó nhập hết đó quý vị. Quý vị hỏi coi kinh nghiệm đó, nhà mà chơi cầu cơ thời gian trong gia đình sẽ có người nhập vì kêu ma quỷ về nhà à, nhớ đừng có bao giờ làm cái đó. Thứ hai, phương pháp hành trì tịnh độ cầu giảng sanh về cảnh giới cực lạc phải hành trì như thế nào mới đúng là tu tịnh độ? đơn giản thôi. Thứ nhất, tin Đức Phật A Di Đà có thật, tin thế giới Cực Lạc có thật, tin rằng Đức Phật Bổn Sư không nói gạt chúng ta, tin rằng kinh A Di Đà được mười phương chư Phật tán thán, tin kinh Vô Lượng Thọ là có thật. Rồi hãy cái tin trước đã. Trước khi quý vị muốn vào Lạc A Di Đà của thầy, cái đầu tiên là quý vị phải có niềm tin với thầy Không Lại, đúng không? Không có niềm tin, quý vị có đóng tiền vô rồi vài bữa quý vị nghe này nghe kia quý vị cũng rút tiền lại. Cái đầu tiên muốn vào Cực Lạc là phải tin Đức Phật A Di Đà không dối gạt chúng sanh, tin vào 48 nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, tin thế giới A Di Đà là có thật. Bây giờ có một cái bậc thượng nào đó ông nói Cực Lạc không có thật, cũng không có thèm nghe, thì như vậy tin là tin sâu sắc như vậy. Cái thứ hai, tại sao chúng ta tin? Vì rất nhiều người đã giảng sanh chứ không phải một hai người, phải không quý vị? Thì người này đã bắt thấy tai nghe rồi, chúng ta tin, tin rồi hành động thế nào? Chúng ta làm cái nghiệp của người tịnh độ, đừng có làm việc người ta bàn nữa. Nhớ, người tịnh độ họ có tham sân si không? Không. Chúng ta muốn vào Hoa Kỳ mà chúng ta cứ gieo cái nghiệp không phải là không gieo Hoa Kỳ, muôn đời chúng ta không vào được. Bây giờ cái điều kiện nào để được di dân qua Hoa Kỳ, từ địa ngục cộng sản qua thế giới tự do Hoa Kỳ? Bây giờ có một hạng người suốt ngày lấy hình tổng thống Obama rồi bật lên một cái bàn chim bông chim hoa và vô nho đông bình tây hoa, rồi xì xụp rồi là lỡ lên thầy Không Lai xin xuống chuỗi Nam Mô Obama, Nam Mô Obama, Nam Mô Obama. Niệm bà cái bảy rồi mày niệm bốn chữ Obama, Obama sai rồi, phải niệm sáu chữ Nam Mô Obama. Rồi chưa niệm đã rồi mày đi bên trái là Nam, rồi đi phải là Mô, là Obama, là trái là phải đó. Làm như vậy được giám sát không? Không được. Chúng ta đang làm cái gì đó mà chúng ta phải coi Obama đòi cái gì. Muốn qua Hoa Kỳ, thứ nhất quý vị phải có cha mẹ anh em có quốc tịch ở Hoa Kỳ. Thứ hai, vợ chồng cho cái mà bảo lãnh người hôn thê phải có công ăn việc làm. Thứ ba, phải có đủ tiền trong ngân hàng. Thứ tư, quý vị ở Việt Nam phải không thiếu nợ cộng sản, phải không có tòa án gì để không cộng cũng cho đi, đúng không? Thì quý vị đáp ứng những nhu cầu nào của Hoa Kỳ, quý vị nói đầy đủ, quý vị chẳng cần kêu tên Obama, chẳng cần lại Obama, quý vị sẽ được đi. Còn cái người ngày nào cũng hướng về cái hướng nước Mỹ mà tụ mà niệm mà lại mà cúng mà kiếm, người đó muôn đời vẫn ở cái Việt Nam cộng sản. Tôi dễ vậy, dễ không? Chứ gì nữa? Thì như vậy chúng ta coi Đức Phật đòi làm cái gì? Muốn vào Hoa Kỳ mà quý vị sát sanh với người Mỹ nó cũng không cho, nó coi cái quyết định đó. Quý vị hai vợ nó cũng không cho, quý vị uống rượu chạy xe nó cũng không cho, quý vị nói láo nó cũng không cho, phải không? Như vậy vào Hoa Kỳ cũng phải giữ nam giới, không được giết người, không được trộm cướp, không được tà dâm, không được nghĩa là nói láo và không được uống rượu chạy xe. Thì vào ở trong dân Cực Lạc cũng là nam giới đầu tiên. Kế đó là gì? Tôn trọng cha mẹ, hiếu dưỡng sư trưởng, rồi giới, hạnh thanh niên, tin có Đức Phật và không tạo những nghiệp ta bà, và coi tất cả tiếng chiêu kêu, tiếng gió thổi, tiếng con khóc, tiếng vợ cằn nhằn, tiếng xe cứu quả hú đều bằng gia đình đảm, giống như tiếng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì người đó bảo đảm giảng sanh 100% giảng sanh. Tôi nói sai tôi lỗi cũng. Còn những cái trò mà đánh mỏ 3 tiếng rồi đánh mỏ 7 tiếng rồi cái đó đều là tinh trần thiên bệnh. Phật không có dạy đánh mỏ đến chuông đâu, Phật không có dạy lần chuỗi. Rồi có bà này á, lần chuỗi tới cái chỗ hình của Phật mà phải lộn lại, nhưng mà là lộn qua là bà không được giảng sanh. Ai dạy vậy? Có không? Đi rồng tới cái bầu phải lộn lại, rồi ngồi nó lộn luôn, lộn tới rồi gây lộn, nhưng không bà lộn bà cái nhóm mà nghe ông thầy giảng về đi luôn thì nói bà sai. Chả có cái nhóm nào sai, nhóm nào đúng hết, đều là bệnh hoạn, thiên bệnh hoạn. Tôi giảng này là tôi lọt hết những cái bệnh như quý vị, lọt hết cho tôi đi. Hả? Trời ơi, cái phẩm tối cực trong kinh Vô Lượng Thọ là cái phẩm 22. Chỗ đó không có tướng nam tướng nữ, không có đàn bà đàn ông, không có nhà cửa, không có ánh sáng mặt trời mặt trăng. Có phải là nói về cái chân tâm không? Hả? Chỗ đó chỉ có thanh tịnh an lạc bình đẳng giác. Trong kinh Vô Lượng Thọ là thanh tịnh bình đẳng giác, là nói chúng ta cái đầu tiên là phải bình đẳng, đừng có coi cái câu chuyện thề là xấu mà câu niệm Phật là tốt. Đó là bình đẳng giác, giá đạo Phật, giá đạo Phật chứ cái gì mà chúng ta chắc tùm lum giờ là gỡ rồi lọt hết cái gì lọt gió chuối rồi lọt cuối cùng chỉ còn lại là một cái không có lọt được nữa, là cái đó trên tâm của quý vị đó lọt nha. Cái gì mà quý vị mượn là trả hết cho tôi à, giờ lọt nè. Bây giờ tôi lọt tôi trước à, bây giờ thì nhà biết chúng ta cởi mở lắm, cởi và mở, cởi ra và mở, bỏ vô trong cái túi cái bụng. Bây giờ tôi nói nha, cái mắt kiến này có phải có tự thầy không ai đẻ ra thầy có không? Không có. Mắt kiến này tôi đã cho bác sĩ làm mắt. Cái áo này đâu phải của tôi. Cái áo này của đàn na tính thí, đóng tiền mua tôi trả cho đàn na tính thí. Xuống cái nửa cái đồng hồ, cái này của hãng Seiko trả về cho Seiko. Cái microphone trả về cho cái hãng microphone ha? Rồi cái xe của tôi trả về cho hãng Toyota. Cái chùa của tôi đang có ở tầng viên 1 trả về cho đàn Na Tính Thí. Cái đàn A Di Đà trả về cho 100 cụ đàn A Di Đà, phải không? Như vậy á, là bắt đầu trong thân tôi là có đất nước gió lửa, đất trả về cho đất, nước trả về cho nước, hơi thở trả về không khí, và lửa trả về cho nhiệt độ. Rồi bằng cấp ở Đại học Hoa Kỳ, bằng cấp ở UC Berkeley trả cho trường UC Berkeley, bằng cấp High School Việt Nam trả cho High Việt Nam, cho trả cho trường Ngô Quyền Biên Hòa. Rồi với cái bằng cấp về thượng tọa đại đức học ở các bậc học viện trả cho các nhà thầy. Tôi còn lại cái gì tôi trả không được, mà trả không được là cái đó của ai? Cái đó của tôi đó. Cái trả không được là cái tấm biết rõ ràng trong sáng mà ai cũng có ha. Cái tấm biết đó nó nhỏ thì nó nhỏ hơn cậu kia, mà nó to là nó to trùm hết cả cái bầu không gian vũ trụ, từ đây lên mặt trăng xa 300.000 cây số, 180.000 mai. Nhưng mà vừa nghĩ tới mặt trăng là tư tưởng chúng ta đã bắn tới đó rồi. Phi thuyền không gian bay tốc độ 17.000 dặm, nghĩa là 1 giờ, nhưng mà không bằng cái tư tưởng con người. Từ đây lên sao quả bay mất 3 năm mới tới, chúng ta chỉ nghĩ cái là tới rồi. Từ đây về Việt Nam 747 bay 24 tiếng đồng hồ, chúng ta vừa nghĩ tới Sài Gòn là nó đã hiện ra cái người thân chúng ta tại Sài Gòn. Như vậy tư tưởng chúng ta là không có biên giới, trở về với cái đó. Cái đó là cái gì? Rồi chúng ta bỏ luôn những cái mà tập khí trần lao. Khi chúng ta trở về, cái mà đã không được là phần vật chất tôi đã trả hết rồi, còn phần tinh thần nữa nha. Đã về tôi trả hết cái phần vật chất, mắt kiến, bằng cấp, đồng hồ, xã hội, vợ chồng, vợ trả cho bà già, vợ chồng trả cho cha mẹ chồng, trả hết. Còn lại cái tâm, nhưng mà trong cái tâm này còn 2 phần nữa. Cái tâm thương, tâm ghét, tâm phải với tâm thị phi. Cái tâm này nó không có thật. Vì thế này tôi nói cho quý vị nghe, khi quý vị nghe bà xã nói một câu nghịch lỗ tai, quý vị giận. Cái giận đó phải do duyên là câu nói nghịch lỗ tai không? Hả? Nói nghịch lỗ tai rồi đó thì quý vị sao? Quý vị giận, nhưng mà sau khi hết giận rồi, cái giận nó đi đâu? Nó không có chỗ đi, không chỗ đến, thì cái đó là có thật không? Cái đó là quyển. Mà không thật thì làm sao thì tự nhiên làm gì mà có nữa. Chúng ta phải lý thế này. Bắt đầu ngồi đây, tôi bắt đầu, tôi cầm ở đây, tất cả quý vị đều thấy hết, thấy cái bình bông này hết, thấy cái bình bông này nữa. Những cái thấy này quý vị đều là cái thấy thanh tịnh bình đẳng giác. Cái thấy này là cái thấy của Phật tâm, cái thấy của chân tâm, cái thấy của bậc giác ngộ. Nhưng mà bắt đầu thì hỏi cái nào đẹp, thì bắt đầu quý vị mới dùng cái phân biệt mà được cha mẹ nhồi sọ, được xã hội nhồi vào. Người nào mà được khen bông hồng đẹp á, từ nhỏ thì gì ta đầy bông hồng đẹp. Người nào xem bông huệ đẹp thì khen bông huệ đẹp. Thì bắt đầu tâm phân biệt xảy ra. Cái bình bông này nó chẳng xưng nó là đẹp, cái bình bông này chẳng xưng nó xấu. Xấu đẹp là tự biết nghiệp, vị trí mà thành ra là chiến tranh ý thức hệ. Như vậy trong này Kinh Bát Nhã nói rằng chư pháp không tướng, không có tướng sạch, không có tướng bông, không có tướng bình, không có tướng dơ, mà chỉ do chúng ta đặt cho nó cái tướng, rồi chúng ta sanh ra 8 vạn 4 ngàn thì là. Chư pháp không tướng, đúng trong Kinh Bát Nhã, chư pháp không có tướng nào hết. Trước khi sinh ra đời mình không biết cái này là cái bình bông, nhưng mà cha mẹ nói đây là cái bình bông thì mình đặt cho nó cái bình bông. À, rồi mà ai nói trái lại, hỏi cái này, nói cái này là con chó, mình chửi tới nơi, mình cãi tới nơi, thì chúng ta đang làm những cái chuyện đó không có đợi gì hết. Cái thấy đầu tiên thầy hôm nay đưa lên thấy không, thấy ai 500-600 con mắt đều thấy cái bàn tay. Cái thấy đó là thấy thanh tịnh bình đẳng giác. Cái thấy này không có thương và ghét. Nhưng mà bắt đầu thầy hỏi tay thầy đẹp không, thì bắt đầu thấy sắc chính mắt nè. Là để nữ ruột của thầy hôm nay tay thầy mình giống dù lục cho con niên. Nhưng mà tại gì ổng đi lao động, ổng đi làm cực khổ, thành ra là thấy vậy mà dễ thương. Còn mấy cái người mà không phải đệ tử thầy mà vô đây bị thầy bóc lò không biết á, cái ông này đúng rồi đó, đẹp không bằng tay thầy Hành Trường. Thầy Hành Trường nói năng nhỏ nhẹ phăng thai, thầy bằng tay thầy Hành Trường có đẹp đó, bằng tay là giống như năm cái được. Thấy chưa? Thì như vậy là cái nhìn đó, cái thấy đó gọi là ma tâm hay là vọng tâm. Quý vị thấy rõ chưa? Mà đọc kinh A Di Đà, đọc kinh vô lượng thọ mà không biết áp dụng cái thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Cái thấy đầu tiên đều là trang nghiêm, đều là thanh tịnh, không dơ không sạch. Hả? Mà bắt đầu bây giờ quý vị mà tôi cái thấy tôi cũng không trong sạch, cái thấy tôi nhiễm ô, tôi ghét nó tối rồi, tôi thấy nó tối là tự nhiên anh đem nó trào rồi, đem nó chữ rồi. Cái đó là đâu có trang nghiêm. Tôi biết tôi bệnh đó, nhưng mà cái này là cái tập khí trần lao. Tôi giả chỗ này trong gì thấy, tôi đã thoát được cái kiến hoặc rồi, tôi thấy đúng sai tôi biết. Hả? Tôi đã giờ tôi giả được cái kiến hoặc, nhưng mà cái tư hoặc là cái riêng tư của tôi, cái tập khí tôi chưa hết được. Phải lấy phật xã là cũng chữ à, cái đó kêu là tập khí vậy, hiểu chưa? Thấy chưa, hiểu tập khí chưa? Giảng vậy mới hiểu. Lâu nay quý vị nói là những người chứng quả sơ quả tư là hoàn, là kiến hoặc đã hết nhưng mà tư hoặc vẫn còn. Nói vậy tức là cái thấy hoặc đó là tiếng Hán là thấy không đúng sự thật. À, nhưng mà cái thấy thầy hôm nay thấy đúng sự thật. Thầy hôm nay biết cái bình bông này nó không phải là bình bông, biết cộng sản không phải là cộng sản, và cộng sản quốc gia là do hai cái ý thức, nghĩa là nó trái lệch nhau. Nhưng mà trong cái ý tưởng cộng sản là nó chuyên môn là ác và nó là vô thần, mà cái ý tưởng của bên quốc gia chúng ta là hữu thần và chúng ta di tâm. Thành ra từ đó thầy hôm nay đã được ghét từ nhỏ rồi. Thầy hôm nay thấy đúng, thấy sai, thấy biết tất cả cái tướng cộng sản, tướng quốc gia nó cũng không thật. Một thời gian nào đó rõ ràng chúng ta sẽ thấy cái tướng của Hoa Kỳ là đế quốc Mỹ, và cái tướng của cộng sản bất diệt là hai kẻ thù không thể chơi chung. Ngày nào Hoa Kỳ đem B-52 bom Hà Nội đánh từng lưng dịch sạch cầu Long Biên, mà giờ này hai bên cãi thảm đỏ để ôm nhau hung hức, thì chư pháp không tướng, không có ai mà thù hoài và không có ai làm hoài. Quý vị có thấy rõ đó chưa? Hả? Thấy rõ như vậy rồi, nhưng mà thầy không ai hiểu được cái đó, là thầy không ai hết kiến hoặc, nhưng mà cái tư hoặc thầy không ai còn. Tư hoặc là những cái nghiệp riêng tư, những cái chủng tử, những cái tập khí mà thầy đã quân tập, nó không thể giải quyết ngay liền trong đời này, mà phải do cái trí huệ để giải tỏ. Từ nay tôi đem cái đó là ví dụ để thấy là tư hoặc chúng ta thì có. Phải không quý vị? Năm mươi mấy câu kinh mà năm mấy câu thơ của chiến đầu ca mà tôi giảng mấy ngày mấy pháp hội rồi mới có được 8-9 câu. Gì đó con? Ồ, tôi giảng đã 2 tiếng rồi. Chú cười xin thầy cho 20 phút để Phật tử đi giải quyết chuyện cá nhân. Tôi xin xin hết tạm biệt quý vị Phật tử đang nghe online. Tôi sẽ dành ra 20 phút để Phật tử trong pháp hội đi giải quyết chuyện cá nhân. Sau đó chúng tôi trở lại cái đại pháp chiến đầu ca ngày hôm nay. mời chúng ta bị quý vị và xin phép quý vị cho quý vị 20 phút dạ.